À, không tức giận không tức giận, đến, sư tỷ an ủi xuống. Hai người ngươi là ta là ngươi, điểm tâm còn không có ăn xong, liền lại ôm tại cùng một chỗ, Kim Ngọc Tước nhào vào Lý Tiên Tiên trong lòng, hướng về nàng tham ăn lâu ngày đỏ bừng đầu vú. Há mồm liền cắn, dùng sức mút hút hôn lấy. Lý Tiên Tiên rên rỉ một tiếng, ngã vào bậc thang phía trên, hai đầu chân ngọc phân ra, ánh mắt mê ly nói, tiểu chim tước, đến, Kim Ngọc Tước đỏ mặt, đặt lên khối này xinh đẹp thân thể yêu kiều. Tinh tế hai chân đồng dạng tách ra, đem mới vừa rồi giấu đến lông tơ tiểu nộn huyệt, nhắm ngay sư tỷ cỏ thơm tràn trề mỹ huyệt, đè lên. A, tại khoái hoạt tiếng rên rỉ bên trong, tứ cánh hoa môi mật dính liền tại cùng một chỗ. Dùng sức cọ sát. Hai người tại sân trước bậc thang phía trên một bên mài kính vô cùng thân thiết, vừa ăn điểm tâm dưa và trái cây. Không biết qua bao lâu mới kết thúc, mồ hôi đầm đìa hai người lại dắt tay vào phòng luyện công bên trong. Cũng không đóng cửa, ngay tại sau tấm bình phong đại một thùng nội tắm rửa, xuyên qua bình phong, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong thủy hai cổ kiều diễm đồng thể, lại triền miên giao hòa tại cùng một chỗ. Một đêm hoàn hảo. Ngày thứ hai tiếp tục. Kim Ngọc Tước tại trong rèn luyện hơi có đột phá, làm nàng có lấy cớ tại phòng luyện công đợi hai đêm. Không cần phải nói, một ngày này hai đêm bên trong, Kim Ngọc Tước cùng Lý Tiên Tiên tự nhiên là tại phòng luyện công nội giao hoang triền miên. Hai nàng cơ hồ vốn không có mặc lên quần áo thời điểm nếu không phải là ngày hôm sau buổi chiều, Kim Ngọc Tước nhìn đến sân nội y vật khắp nơi đều có, cảm thấy thật sự hoang đường, mặt hồng hồng đi thu thập một lần. Phỏng chừng các nàng còn có khả năng đêm này dâm mi một màn lưu đến ngày thứ ba. Tiểu chim tước, ta đi trước rồi hả? Vào buổi trưa, Lý Tiên Tiên sau khi tỉnh lại, hướng về còn lười biếng ngủ tại giường phía trên Kim Ngọc Tước nhẹ nhàng một nụ hôn, thấy nàng không phản ứng về sau, mới rón ra rón rén rời đi nơi đây. Nàng còn phải đi về chuẩn bị một phen, đêm nay cùng sư tỷ hoàn hảo mới là trọng đầu hí. Từ lần trước cùng cái kia quản sự hoàn hảo một phen về sau, Lý Tiên Tiên đã ước chừng có hơn nửa năm không có cùng nam nhân tiến hành thịt cùng thịt chiến đấu. Tuy rằng đỏ sức ở Kim Ngọc Tước cùng Lưu Nhược Hà hai cô bé này, cách mấy ngày liền tận tình hoàn hảo một phen. Có thể mài kính chi nhạt, càng mài càng không vui, bên trong thân thể hư không thủy chung không có biện pháp thỏa mãn. Cố tình này hai người cũng đều tử thủ cuối cùng giới hạn thấp nhất, không muốn cùng nàng cùng một chỗ dùng giác tiên sinh. Nhưng đêm nay, lại không giống. Sư tỷ đáp ứng nàng. Rời đi phòng luyện công, Lý Tiên Tiên ngón tay không khỏi ma sa phía dưới. Giống như nhớ lại phía trước thăm dò vào sư tỷ bên trong thân thể, kia chặt khít vô cùng lỗ thịt khỏa kẹp cảm giác, nói vậy đêm nay dùng giác tiên sinh cùng sư tỷ hoàn hảo thời điểm nhất định tương đương khoái hoạt a. Nàng tại Tiên Vân Tông mua được giác tiên sinh. Nhưng là phàm tục kỹ viện cái kia một chút tục vật không giống với... Cắm vào bên trong thân thể thời điểm giống như là thật chính mình dài ra đến nam nhân cái kia việc, càng dịu chính là, hạ thân còn có bị bổ khuyết mãn tuyệt vời mùi vị. Chẳng khác nào nói, một cây giác tiên sinh, có thể cho nàng đồng thời hưởng thụ đến nam nhân cùng nữ nhân khoái cảm, tu chân giới giác tiên sinh đến tột cùng sẽ như thế nào mỹ diệu, liền Lý Tiên Tiên như vậy vạn nhân trảm đều mong chờ không thôi. Dù sao nàng chính là mua được, còn chưa từng có người cùng nàng cùng một chỗ dùng qua. Sư tỷ, ta cái này trở về, Lý Tiên Tiên trên mặt giàu giạt nụ cười, bước chân nhẹ nhàng đi trở về. Hừ. Tại nàng sau khi rời đi. Kim Ngọc Tước mạnh mẽ mở mắt, tức giận nói, Lý Tiên Tiên, ngươi gia hỏa kia lại nhân lúc ta thất thần thời điểm lừa ta trúc cơ đan, nhất định là lấy về cấp cái kia Lưu Nhược Hà rồi. Chính là sư tỷ. Đứa ngốc mới tin. Nàng lòng như lửa đốt. Dùng vệ sinh thuật tẩy đi trên người không khiết đồ vật, rất nhanh mặc quần áo về sau, sửa sang lại hỗn độn mái tóc, cũng không quản đầy đất hoang hảo dấu vết lưu lại, rất nhanh ly khai phòng luyện công. Không bao lâu, nàng liền đuổi theo Lý Tiên Tiên. Lặng lẽ ẩn thân về sau, theo đuôi phía sau. Kim Ngọc Tước sớm trúc cơ cảnh, ẩn thân ở Lý Tiên Tiên phía sau, không mấy bị phát hiện khả năng, trừ phi Lý Tiên Tiên trên người có phá ẩn bảo vật. Nhưng mà... Nàng đại bộ phận này nọ đều là Kim Ngọc Tước tặng cho nàng. Không có khả năng có bảo vật gì. Cho nên, Kim Ngọc Tước phi thường yên tâm đi theo ở phía sau, chỉ cần lo lắng một ít đi ngang qua trưởng lão, đụng tới sau hiện thân đi ra hồ lộng qua là được rồi. Hai người một trước một sau. Tới nơi này chỗ hẻo lánh ngoại môn đệ tử chỗ ở, đây cũng là dùng kim ngọc tước ngọc thạch mướn đến, bằng không Lý Tiên Tiên còn phải cùng Lưu Nhược Hà cùng những đệ tử khác ở chung một chỗ. Hừ, hai người cùng một chỗ ở. Còn nói không có gì quan hệ. Lý Tiên Tiên, ngươi hỗn đản này. Kim Ngọc Tước trong bóng tối cắn răng, bởi vì nàng nhìn thấy sau nhà phơi nắng quần áo bên trong, có một chút là nàng không biết, liền biết chắc là vị kia Lưu Nhược Hà. Vì thế, tại Lý Tiên Tiên mở cửa tiến vào trong phòng về sau, Kim Ngọc Tước cũng lặng lẽ lưu đi vào, liền trốn ở trong phòng một góc, trong bóng tối quan sát tình thế. Trong phòng không có người, gian phòng bố cục chính là thực bình thường tam phòng một phòng khách. Phòng bếp là một cái một mình tiểu nhà, Kim Ngọc Tước chạy hết một vòng, rất nhanh rõ ràng này hai người trong thường ngày là như thế nào đi ngủ. Trong này một gian phòng là Lý Tiên Tiên, nhưng có hai cái gối đầu, mặt khác một cái gian phòng tuy rằng cũng có giường. Lại rõ ràng không có người ngủ, dọn dẹp thực sạch sẽ, liền mùi vị đều không có một chút, hiển lại chính là này hai người thường xuyên pha trộn tại cùng một chỗ, khác gian phòng chính là che giấu tai mắt người thôi. Hỗn đản Lý Tiên Tiên. Kim Ngọc Tước trong bóng tối mắng một câu, lại đi lật cái khác này nọ, tại nhìn đến trong ngăn tủ, có thật nhiều trương sạch sẽ ga giường về sau, lại mắng một câu, đáng giận Lý Tiên Tiên, nhiều như vậy thủy, là ngươi a. Những cái này ga giường. Không phải là Lý Tiên Tiên phun nhiều như vậy thủy, cho nên mới chuẩn bị sao? Các nàng phòng luyện công bên trong, cũng ẩn giấu thật nhiều trương cùng loại ga giường, cũng đều là Lý Tiên Tiên mua được. Kim Ngọc Tước sau khi rời khỏi đây, liếc mắt nhìn tại cái thứ ba trong gian phòng đọc sách Lý Tiên Tiên, cơn tức mới hơi chút yếu bớt một chút, líu ríu nói, gia hỏa kia. Ngược lại thực chăm chỉ. Nghĩ đến mình và Lý Tiên Tiên hoang đường một ngày hai đêm, đến mức ở hoang phế tu hành. Kim Ngọc Tước có chút xấu hổ thẹn. Suy nghĩ lung tung bên trong, đến buổi chiều. Lý Tiên Tiên nhìn đúng thời gian, đi tới cửa chỗ chờ. Gia hỏa kia, khó trách mỗi lần đều chuẩn như vậy khi. Kim Ngọc Tước liên tưởng đến Liễu Chi mấy lần trước. Đều là nàng mới vừa vào cửa đã bị Lý Tiên Tiên ôm lấy, nguyên lai là nàng có thể suy tính ra đại đến thời gian A. Không bao lâu, một vị người mặc màu xanh váy dài, buộc đơn tóc thắt bím đuôi ngựa, tư thế oai hùng bừng bừng nữ tử đi đến. Sư tỷ Kim Ngọc Tước chua xót nhìn Lý Tiên Tiên nhào qua, hai người cơ hồ không có đối thoại, liền khẩn cấp không chờ được ôm hôn tại cùng một chỗ. Hỗn đản này, đáng giận, còn nói không có gì quan hệ, cái này không phải là có liên quan hệ sao? Liền đại môn cũng chưa quan, vẫn là ban ngày, không biết liêm sỉ. Tức giận đến dậm chân thiếu nữ, một chút không ý thức được trước trời tối, nàng cũng là như vậy cùng Lý Tiên Tiên khẩn cấp không chờ được ôm hôn. Sư tỷ đêm nay. A sư tỷ nhất định phải đem thân thể cấp sư muội sao? Đương nhiên, đây là ta làm quyết định. Lúc nói những lời này, Lưu Nhược Hà là đóng đôi mắt, thở hổn hển nói. Nàng bị Lý Tiên Tiên hôn môi quá ướt át môi hồng lúc mở lúc đóng. Phát tán ra không nói gì cám dỗ, Lý Tiên Tiên mừng rỡ, lại ôm cổ của nàng, tiếp tục cùng nàng hôn nồng nhiệt. Kim Ngọc Tước trơ mắt nhìn hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lẫn nhau tố tâm sự, nàng ngược lại chậm rãi tỉnh táo. Nói cho cùng, nàng và Lý Tiên Tiên ở giữa, vốn là một loại. Thực không hiểu được quan hệ. Nàng đi tìm Lý Tiên Tiên, Lý Tiên Tiên lại chủ động câu dẫn nàng, cuối cùng bởi vì tham thân thể vui thích, biến thành hai người không ngừng u. Lẫn nhau âu yếm. Giống như Lý Tiên Tiên nói, nữ tử ở giữa lẫn nhau an ủi, vốn là tu hành trung không chớp mắt một đóa bọt sóng nhỏ, nàng không có mất đi cái gì, chính là thoáng được đến thân thể vui thích. Kim Ngọc Tước. Không muốn thừa nhận mình mới vừa cùng Lý Tiên Tiên triền miên một ngày hai đêm hoàn hảo. Đều do gia hỏa kia. Hừ, ta muốn nhìn xem, ngươi và người khác là làm như thế nào. Kim Ngọc Tước cố gắng đem nâng lên miệng nhỏ cắn chặt. Yên lặng nhìn hai cái dáng người cao gầy nữ tử triền hôn tại cùng một chỗ. So với việc nàng, Lưu Nhược Hà không nghi ngờ cao hơn chọn nhiều, ngực lồi trướng, hai chân thon dài. Cùng Lý Tiên Tiên cọ sát thời điểm kia hai đối với phình phình vú thịt chen ép ra dễ nhìn hình dạng. So với nàng đáng thương tiểu bao tử, Lưu Nhược Hà lớn hơn. Đóng cửa lại, khóa kỹ, bố trí xong trận pháp. Vâng, sư tỷ, chúng ta muốn tắm rửa sao? Hì hì, nhớ rõ lần thứ nhất thời điểm sư tỷ cùng ta cũng tại thùng tắm nội phát sinh đây này. Ân. Lý Tiên Tiên cùng Lưu Nhược Hà hai người đóng chặt cửa phòng, cất xong thùng tắm, tại Triền Hôn chung cởi xuống quần áo về sau, song song vào thùng tắm bên trong, vẫn như cũ dây dưa cùng một chỗ. Tại bọt nước nhộn nhạo, hai cổ hương diễm nữ thể lẫn nhau an ủi. Phát ra rung động tâm hồn tiếng trên rỉ bên trong, Kim Ngọc Tước lại mơ hồ cảm thấy không quá đúng. Cái kia Lưu Nhược Hà, quá bình tĩnh. Nàng mình cũng là cùng Lý Tiên Tiên hoàn hảo qua người, biết cái này kỹ nữ sư tỷ không phải là Kim Ngọc Tước nói. Là Lý Tiên Tiên một mực treo tại bên cạnh miệng, khoe ra vậy nói. Lý Tiên Tiên thủ đoạn rất là cao siêu, thường thường dễ dàng vài cái liền liêu bắt đắc nàng dục hỏa khó nhịn, thậm chí khóc cầu nàng mau một chút, tuy rằng sau đó xấu hổ vô cùng. Có thể bị nàng trêu chọc thời điểm kia mùi vị quả nhiên là làm Kim Ngọc Tước muốn ngừng mà không được. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể theo thỉnh giáo Lý Tiên Tiên như thế nào đoạt được một ngốc tử tâm, biến thành cùng nàng pha trộn tại cùng một chỗ. Tại không mất đi trinh tiết dưới tình huống, cùng nàng ở trên giường triền miên giao hoang. Lúc vừa mới bắt đầu, nàng thậm chí sẽ bị Lý Tiên Tiên liêu bắt đắc còn chưa bắt đầu, liền tiết ra xấu hổ dính chất lỏng, tại giả ngoại không người rừng cây nhỏ bên trong ôm hôn. Nhưng bây giờ, này Lưu Nhược Hà, lại chống đỡ Lý Tiên Tiên trêu chọc. Kim Ngọc Tước có thể nhìn ra, nàng mặc dù cũng tận lực phối hợp Lý Tiên Tiên, lại ẩn ẩn có cái gì tâm sự, tại một thùng bị Lý Tiên Tiên hôn môi vú thời điểm càng là thần sắc phức tạp vuốt ve Lý Tiên Tiên mái tóc. Ánh mắt toát ra một tia thương cảm. Cái này Lưu Nhược Hà. Là xảy ra chuyện gì? Nhận thấy nàng không bình thường, Kim Ngọc Tước lại bình tĩnh rất nhiều, ẩn thân yên lặng nhìn các nàng theo một thùng chuyển tới trên giường, lẫn nhau ôm hôn triền miên. Tại hai người cùng một chỗ sau khi tiết thân, Lý Tiên Tiên bò lên, vểnh lên một đôi mông ngọc, theo bên trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp. Vật này là... a, đúng, đúng cái kia. Lý Tiên Tiên ý thức được hai cái rùa đầu liền. Hiện lên gấp khúc trạng đồ vật là cái gì về sau, Kim Ngọc Tước xấu hổ đến không nhẹ. Đây là song đầu long. Hừ, Lý Tiên Tiên hỗn đảng này, quả nhiên dâm đảng. Không biết xấu hổ. Kim Ngọc Tước cắn môi, phía trước Lý Tiên Tiên cũng đề nghị cùng nàng cùng một chỗ dùng loại vật này. Nhưng đương nhiên bị nàng nghiêm chỉnh cự tuyệt, nàng có thể không muốn bị loại vật này làm tiến thân bên trong thân thể. Có thể một màn trước mắt, lại ra ngoài dự liệu của nàng ở ngoài. Lý Tiên Tiên thở hổn hển, đem một cái rùa đầu cố hết sức nhét vào nàng chính mình hạ thân về sau. Kim Ngọc Tước nhìn kỹ đi. Phát hiện thứ này thật giống như sinh trưởng ở Lý Tiên Tiên phía dưới, bạch ngọc bình thường nhan sắc, đầu rất lớn, thân gậy rất dài, mơ hồ còn có gân xanh trạng văn lộ. Lý Tiên Tiên tiến đến nằm ngửa Lưu Nhược Hà trước mặt, hưng phấn cọ sát một phen, căn này bạch ngọc bình thường đồ vật giống như sung máu bình thường trở nên đỏ đậm, kia thật to quy đầu càng hơi hơi run rẩy, như là sống quá đến giống nhau. Hừ! Là ai luyện chế thứ này? Kim Ngọc Tước cắt một cái. Lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra, giống như tâm lý một viên đá lớn rơi xuống đất. Lý Tiên Tiên là quả quyết không biết luyện chế hai cái này đầu đồ vật, nàng chỉ có là tại người khác chỗ đó mua. Đã có nhân luyện chế, liền chứng minh vụng trộm, Tiên Vân Tông ngoại môn nữ đệ tử, thậm chí là nội môn nữ đệ tử bên trong, cũng sẽ có nữ nữ giao hoang sự tình phát sinh. Nếu không lời nói, cũng không cần loại này quái dị. Hai cái rùa đầu giống nhau pháp khí. Rất rõ ràng chính là dùng đến tại hai cô bé ở giữa hoang hảo dùng. Liền ví dụ như hiện tại. Hừ. Kim Ngọc Tước lại gắt một cái, muốn quay đầu không nhìn, có thể lại có một chút luyến tiếc. Lý Tiên Tiên gia hỏa kia hạ thân như là dài ra nam nhân đồ vật, bộ ngực lại treo hai đống thịt mềm, nàng cúi người xuống thời điểm hạ thân dài ra quái này nọ, vú lại treo cúi, rất quái lạ. Nhưng này căng quái này nọ. Cũng là có thể cắm vào nhân thân thể nội. Sư tỷ Lý Tiên Tiên dùng song đầu long một đầu khác quy đầu, nhẹ nhàng cọ sát Lưu Nhược Hà trải qua tiền hí về sau, như là nở rộ đóa hoa một tấm nở rộ mật huyệt. Bạch Ngọc bình thường song đầu long pháp khí rất là kỳ dị, chẳng những có thể chặt chẽ cố định tại Lý Tiên Tiên hạ thân mật huyệt bên trong, còn có thể cùng mật huyệt của nàng thịt mềm giao hòa, máu tràn đầy thân gậy, làm căn này Bạch Ngọc song đầu long biến thành đỏ đậm sắc. Diễu Võ Dương Oai đứng thẳng. Hình như, căn này này nọ còn có thể làm hai người cao trào thời điểm phun ra mật ngọt, toàn bộ bắn vào đối phương tử cung bên trong, cùng nam nhân côn thịt không kém bao nhiêu. Phát hiện này, cũng để cho Lý Tiên Tiên càng thêm hưng phấn. Bức thiết hoang hảo dục vọng, khiến cho nàng bỏ quên một ít gì đó. Sát ngôn quan sát, nàng dựa vào ăn cơm bản sự, lúc này lại bị quên mất được tinh quang, chỉ muốn phá hỏng sư tỷ trinh tiết, chiếm giữ thân thể của nàng, không cho kia một chút thối nam nhân hưởng dụng. Sư tỷ, ta đến tân. Lưu Nhược Hà nhắm hai mắt, tách ra căng thẳng hai chân, chờ đợi. Sư tỷ, không phải sợ, nữ hài tử lần thứ nhất đau đớn một chút đi qua, sau liền thật thoải mái. Hay là nói, sư tỷ không muốn đem trinh tiết cấp sư muội? Không có, đến đây đi. Lưu Nhược Hà cắn môi, hai chân câu lên eo của nàng, tay phải hướng xuống, ngón tay tách ra chính mình ướt át môi mật, nên đón đến căn kia song đầu long thượng, nơi này, tiến đến. Sư tỷ muốn, tu tiên người, không cần để ý trinh tiết. Thật. Tự nhiên, sư tỷ chưa từng lừa ngươi. Nếu là cho ngươi, tự nhiên là không cần để ý. Sư tỷ, Lý Tiên Tiên hạ ép ngọc thể, y y nha nha thâm tình kêu to bên trong, nâng lấy song đầu long, cố gắng đột tiến dưới người sư tỷ chặt khít sử nữ huyệt bên trong. Nàng vẫn là như vậy lần thứ nhất cấp nhân phá hỏng thân thể, tại thanh lâu bên trong song đầu long dùng được không ít, có thể thanh lâu sử nữ lại không tới phiên nàng đến phá. A. À. Lưu Nhược Hà hé miệng, tay trái nắm chặt dưới người ga giường. Tay phải chống đỡ sư muội bụng, hai má trán thượng tràn đầy mồ hôi lạnh. Quy đầu rất lớn. Sư muội cũng thực dùng sức, cường thế lực áp bách, làm nàng trán thượng mồ hôi lạnh một mực chảy xuống, ngọc chất song đầu long cũng không lạnh lùng. Tương phản, còn thực nóng rực. Giống như sư muội trước kia cùng nàng kề sát tại cùng một chỗ nghiền nát môi mật, giống nhau cực nóng. Sư tỷ, ô ô, sư tỷ, ngươi hơi thả lỏng miệng huyệt, không muốn như vậy dùng sức buộc chặt, buông ra một chút. Sư muội tốt cắm đi vào. Câm miệng. Sư tỷ là ngươi nên nhẹ một chút mới đúng. Kim Ngọc Tước oán hận nhìn hồi lâu, này hai người luôn luôn tại dây dưa, nhưng thủy chung không có thể cắm đi vào, ở trên giường qua lại vặn vẹo. Cắn chặt răng cố gắng hăm hở tiến lên bộ dáng, làm nhìn người đều mơ tưởng giúp các nàng một tay. Cũng may Lý Tiên Tiên dù sao kinh nghiệm phong phú, nàng tạm thời bỏ đi cắm vào ý tưởng, cúi người xuống cùng sư tỷ hôn môi, hai tay là leo lên sư tỷ căng đầy tròn trịa vú thịt phía trên. Nhiều lần lặp đi lặp lại chà xát. Đồng thời, hạ thân nâng lấy một cây song đầu long, nhiều lần lặp đi lặp lại đỉnh đầu nàng hạ thân, đem Lưu Nhược Hà đính đến trên rỉ thành tiếng, thân thể rất nhanh mềm xuống. Hạ thân miệng huyệt. Cũng theo lấy mở ra, huyệt bên trong thịt mềm truyền thượng chống đối phía trên đến song đầu long. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, nên cấp Lưu Nhược Hà phá thân thời điểm. Sư tỷ, Tiên Tiên đến đây, môi hồng rời đi môi của nàng, bên tai truyền đến sư muội mang theo nhiệt khí đây này lẩm bẩm. Lưu Nhược Hà nhắm mắt, thở gấp, cảm nhận sư muội từng chút tiến vào thân thể của nàng. Song đầu long pháp khí luyện chế thật sự là tinh xảo, to lớn đầu kéo mở nàng môi mật thịt về sau, mang cho Lưu Nhược Hà một loại cùng sư muội mài kính kề nhau tương tự cảm nhận. Nhưng loại này âm hộ kéo mở phình lên cảm giác, lại phi cùng sư muội môi mật tướng mài có khả năng mang đến kỳ diệu hưởng thụ. Song đầu long từng chút cắm vào, nàng hai bên môi mật bị bắt kéo mở, bao lấy căn này cực nóng sự vật. Sư muội tại nàng bên tai líu ríu, vô cùng thân thiết, đầu lưỡi liếm lấy tai của nàng quách, tứ nhũ kề sát, hai người hạ thân tính khí, tại từng tấc thông qua song đầu long liên tiếp tại cùng một chỗ. Không, không. Tại song đầu long chạm đến nàng sử nữ màn cánh hoa thời điểm. Lưu Nhược Hà đột nhiên giãy dụa lên. Sư tỷ. Lý Tiên Tiên dừng lại hạ ép cắm vào động tác, bên trong thân thể ngứa ngáy, làm nàng khẩn cấp không chờ được muốn lay động hạ thân, cùng sư tỷ cùng Vu Sơn. Đổi tư thế. Lưu Nhược Hà thở hổn hển đẩy ra Lý Tiên Tiên. Tuyết trắng thân thể mềm mềm trở mình, biến thành ghé vào trên giường động tác, bộ ngực chống đỡ mặt giường, căng đầy hai bên mông thịt nhếch lên cao, Kim Ngọc Tước liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy, nàng hạ thân đã ướt đến lợi hại. Hai bên môi mật thịt càng là như hoa đóa bình thường nở rộ mở, huyệt miệng phun ra trong suốt dính chất lỏng. Cái này nữ nhân, đã làm tốt bị Lý Tiên Tiên cắm vào chuẩn bị. Có thể nhìn xem miệng đắng lưỡi khô Kim Ngọc Tước, lại không hiểu cần phải nhìn Lưu Nhược Hà trên mặt biểu cảm. Nàng lặng lẽ đi đến đầu giường, nhìn chằm chằm Lưu Nhược Hà vùi đầu tại gối đầu bên trong, chỉ lộ ra hai con mắt biểu cảm. Thật mê man. Ẩn ẩn có trong suốt nước mắt hoa. Sư tỷ sợ chính diện à? Hì hì, tư thế này cũng tốt. Sư muội liền yêu thích từ phía sau tiến vào tư thế, Lý Tiên Tiên yêu vuốt Lưu Nhược Hà mông cong, dưới người đứng thẳng song đầu long nghênh tiếp cận, nhắm ngay kia hai bên nở rộ ướt át đóa hoa, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Dùng sức thúc một cái. A. À. Huyết hoa nở rộ, từng đợt máu trinh, theo Lý Tiên Tiên cùng Lưu Nhược Hà thông qua song đầu long giao hợp địa phương chảy ra, rơi xuống nước đến ga giường phía trên. Giống như Lưu Nhược Hà rơi xuống nước mắt thủy. Vì sao? Kim Ngọc Tước nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại nhìn Lưu Nhược Hà rơi lệ bộ dáng, nàng rõ ràng chính là tại thương tâm a. Sư tỷ, thật tốt, ta cắm vào sư tỷ đã ở cắm vào ta, đẹp quá dịu. Nghỉ ngơi một lát, Lý Tiên Tiên bắt đầu sung sướng lay động vòng eo, làm xong đầu long tại hai người mật huyệt nội quấy, loại này phình lên cảm giác, so với mài kính có càng nhiều mỹ diệu cảm nhận. Sư tỷ, Lý Tiên Tiên cúi người xuống. Ghé vào Lưu Nhược Hà trên người, mềm mại to lớn cặp vú ép lấy nàng trơn bóng lưng, tiến tới quấn quýt si mê hôn môi nàng. Sư tỷ, ngươi vì sao khóc? Không khóc, sư tỷ chính là quá đau đớn. Còn đau đớn à? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không. Tiếp tục, đêm nay, đều đừng có ngừng. Hì hì, tốt sư muội nhất định cấp sư tỷ một cái đẹp nhất dịu ban đêm. Kim Ngọc tức đi ra khỏi phòng, quay đầu liếc mắt nhìn vén tại trong cùng một chỗ hai người, tứ cánh hoa tuyết trắng mông bên trong. Một cây đỏ đậm sắc song đầu long liên tiếp hai người hạ thân, sảm kẹp lấy máu trinh dâm chất lỏng theo phía trên thân gậy nhỏ giọt rơi. Một màn này, thật sâu khắc ghi tại nàng trong não. Sáng sớm, Lưu Nhược Hà lặng lẽ rời giường. Tránh thoát Lý Tiên Tiên dây dưa, mặc lên quần áo, cẩn thận thu thập hành lý. Theo bên trong bao bọc lấy ra một phong chuẩn bị tốt tính, do dự một chút, tuyển chọn đặt ở trong phòng cái bàn phía trên. Nàng đến gần trước giường, lại nhìn Lý Tiên Tiên ngủ say gương mặt. Cúi người xuống muốn hôn một nụ hôn môi của nàng, có thể lại sợ bừng tỉnh nàng, chỉ có thể từ bỏ, hôn một chút đắp Lý Tiên Tiên đắp ga giường bả vai, thẳng lên vòng eo, mang lên bọc hành lý, đứng dậy đi ra ngoài, không tiếp tục quay đầu. Cởi bỏ trận pháp, mở cửa. Lưu Nhược Hà não bộ chạy không, vô ý thức hướng về Tiên Vân Tông cửa hông đi đến. Thẳng đến một cái âm thanh thức tỉnh nàng. Ngươi phải rời khỏi. Ai? Lưu Nhược Hà chuyển qua tầm mắt, nhìn đến ngọn tóc phía trên dính lấy sương sớm Lý Tiên Tiên khuê trung mật hữu, Kim Ngọc Tước. Theo phía trên nhánh cây nhảy xuống dưới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Là ngươi. Ngươi có biết ta? Vân vân, Lý Tiên Tiên. Hỗn đảng này kỹ nữ. Kim Ngọc Tước lập tức suy nghĩ cẩn thận rồi, nhất định là Lý Tiên Tiên tên khốn kia loạn nói ra. Cho nên người này mới vừa mắt biết nàng là ai. Lưu Nhược Hà mỉm cười, nói, Kim sư tỷ, đừng phải tức giận, ngươi hình như cũng biết của ta việc. Hừ. Kim Ngọc Tước tầng tầng lớp lớp hừ một tiếng, tối hôm qua thật sự là tốt vừa ra hư hoàng giả phượng hương diễm chuyện tốt. Như thế nào? Nghĩ tại trước khi rời đi, đem chính mình xử nữ giao cho nàng, là muốn cảm tạ nàng. Lưu Nhược Hà cam chịu. Ha ha ha, chết cười ta. Kim Ngọc Tước ôm bụng, loan quan sát mi, chỉ về phía nàng cười nói, ngươi này không biết xấu hổ. Có biết hay không ngươi và Lý Tiên Tiên đang dược đều là ta cho các ngươi. Liền các ngươi tối hôm qua hoang hảo nhà đều là của ta tiền. Muốn cảm tạ, vậy cũng phải cảm tạ ta. Lưu Nhược Hà dùng trầm mặc đôi mắt, nhìn nàng. Không nói lời nào. Là trong lòng có thẹn, vẫn là hối hận đem tấm thân xử nữ giao cho Lý Tiên Tiên, mà không là giao cho ta. Kim Ngọc Tước lãnh nói châm chọc nói. Ta muốn đi. Lưu Nhược Hà đột nhiên nói. Kim Ngọc Tước lạnh lùng nhìn nàng. Phun ra hai chữ, lưu lại. Lý Tiên Tiên cái này kỹ nữ, là một cái người tốt. Lưu Nhược Hà nói tiếp nói. Nàng tham tài háo sắc, ái mộ vinh hoa, phóng đãng dâm uế, nam nữ không kỵ, có thể nàng cũng không hại người. Câu dẫn người khác, không phải là hại nhân. Vậy ngươi cũng phải bị nàng câu dẫn, đúng không? Lưu Nhược Hà ôn nhu cười cười. Cùng nàng tại cùng một chỗ hoang hảo thật thoải mái a. Kim Ngọc Tước cắn môi trừng nàng, không trả lời. Ngọc Tước sư muội tẩn có thể yên tâm, chỉ cần ngươi không chủ động bại lộ ra, Lý Tiên Tiên phải không mượn này áp chế, lại càng không quấn quýt ngươi không buông. Ngươi nếu là có dư thừa đan dược, liền phân nàng một chút, nếu là không có, hay dùng thân thể cùng nàng vui thích, Lý Tiên Tiên người này. Coi như trọng tình trọng nghĩa. Ha ha ha ha. Kim Ngọc Tước cắn chặt răng trắng cười lạnh, trong não xuất hiện tối hôm qua hai người mông điệp tại cùng một chỗ hình ảnh. Sư tỷ ta muốn đi. Bất Lưu. Kim Ngọc Tước thần sắc hòa hoãn một chút. Bất Lưu. Không hối hận. Không hối hận. Ánh bình minh thăng lên, gió mát thổi bay, Lưu Nhược Hà duỗi tay long long bên tai mái tóc, cười nói, ta có dự cảm, tương lai nàng có khả năng trở thành một cái rất lợi hại người. Trăm năm sau lại thứ cùng nàng gặp lại thời điểm, nàng có khả năng đạp tại đám mây bên trên, vạn người ngưỡng mộ, thiên hạ chú mục, nàng sáng rọi đủ để áp đảo toàn bộ người. Chỉ bằng một cái kỹ nữ. Kim Ngọc Tước nhíu mày. Chỉ bằng nàng là kỹ nữ. Lưu Nhược Hà lướt qua nàng, hướng về sơn môn đi đến. Cho ngươi. Kim Ngọc Tước ném ra một cái bình tử, nhắm hai mắt lại, đột phá trúc cơ, miễn cho trăm năm sau ngươi hóa thành xương khô, nhìn không tới kia kỹ nữ dẫm lấy đám mây hả hê đắc chí bộ dáng. Lưu Nhược Hà chỉ hơi trầm ngâm, đem cái bình đã thu vào trong ngực. Tạ sư muội. Hừ. Cút đi, đạo tâm không kiên gia hỏa. Trở về lấy chồng quên đi. Hy vọng ngươi đừng tìm một cái nữ nhân gả cho. Ha ha, thiên hạ liền một cái Lý Tiên Tiên a. Mặt trời lên cao, Lý Tiên Tiên mới tỉnh lại, bên người đã không có quen thuộc mềm mại thân thể yêu kiều. Sư tỷ, sư tỷ, lại đi tu luyện a. Lý Tiên Tiên lười biếng nằm một hồi, nhắm hai mắt, não bộ nội hồi tưởng tối hôm qua cùng sư tỷ hoàn hảo hình ảnh. Kia song đầu long thật sự là cực kỳ giỏi. 50 mai linh thạch tốn thật thẳng, cắm đi vào thời điểm rất là nhanh đến, sư tỷ huyệt nội mỗi một chỗ thịt mềm nhúc nhích, song đầu long đều có thể đem phản hồi về cho nàng. So với cùng nam nhân hoang ái, song đầu long pháp khí thật giống như là chồng tại cùng một chỗ vô thượng vui thích, trong đó mỹ diệu, là nàng phía trước chưa bao giờ hưởng thụ qua. Đêm nay một lần nữa a, ngày mai là ngày nghỉ, còn có thể sẽ cùng sư tỷ hoang hảo một đêm. Nghĩ đến tối hôm qua, sư tỷ bị nàng chọc vào cao giọng cao kêu, trước nay chưa từng có dâm mi bộ dáng, Lý Tiên Tiên nhịn không được khóe môi cong loan. Không đúng. Lý Tiên Tiên mạnh mẽ ngồi dậy, ga giường trượt xuống, lộ ra nàng tuyết trắng bộ ngực sữa. Đỉnh anh đào cùng này phía dưới vú thịt bị sư tỷ hôn môi ra rất nhiều dấu vết, đến nay còn có thể nhìn thấy phía trên dấu răng cùng vết hôn. Nàng nhìn thấy cái bàn phía trên phong thư. Trong nháy mắt lúc, Lý Tiên Tiên giống như ý thức được cái gì. Tối hôm qua sư tỷ dị thường, từng chút bị nàng nhớ lại. Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ. Trong phòng không người đáp lại. Lý Tiên Tiên lảo đảo xuống giường, đi đến cái bàn một bên, dùng tay run rẩy đem phong thư mở ra. Sư muội, ta đi, đừng tới tìm ta. Hơn ngàn tự làm Lý Tiên Tiên nhìn rất lâu, nhìn đến hai cái cuối cùng, trân trọng, chữ thời điểm. Nàng ngã ngồi ở ghế dựa phía trên, há miệng thở dốc nghĩ muốn nói gì đó, có thể lại đều nói không ra miệng. Thiên ngôn vạn ngữ đều ngăn chặn tại yết hầu lúc, làm nàng rơi vào đối với tương lai mê mang bên trong, hai mắt vô thần nhìn cửa. Sư tỷ, ngươi nói ta đây là tu đắc cái gì tiên à? Còn không bằng tại kỷ viện bên trong khoái hoạt. Cười khổ một tiếng, nàng làm ra một cái quyết định, tắm sạch thân thể, mặc quần áo, sắp xếp dung nhan về sau. Bước nhanh đi đến thiên nhân dưới đỉnh. Nơi này là đại sư tỷ sư phụ, trưởng môn phu nhân khởi cư ngọn núi. Phu nhân. Lên tới lầu các lầu 2. Nhìn thấy vị kia nằm tại giường trúc phía trên phơi nắng mỹ phụ về sau, Lý Tiên Tiên quỳ thẳng xuống, cung kính dập đầu cái đầu. Ngươi tên là Lý Tiên Tiên. Mỹ phụ âm thanh rất là lười biếng, quần áo bại lộ nằm, tròn trịa bộ ngực sữa so với nàng còn lớn hơn thành một vòng. Căng tròn chống lên hai cái to lớn ngọn núi, một đầu chân đẹp đặt tại một tấm ghế đẩu phía trên, 10 căn xanh miết vậy ngón chân đầu thoa lên tiên diễm màu hồng. Tư thái trêu chọc người, quyến rũ gợi cảm, không giống là danh môn chính phái trưởng môn phu nhân. Ngược lại như là yêu mị câu nhân thuộc phụ. Vâng, ngoại môn đệ tử Lý Tiên Tiên, bái kiến phu nhân. Lý Tiên Tiên lại cung kính quỳ tại. Nghe nói, ngươi là kỹ nữ. Vâng. Nghe nói, ngươi câu dẫn rất nhiều ngoại môn nam nhân. Lý Tiên Tiên trong lòng chấn động. Hoảng bận rộn giải thích, không, đệ tử chưa bao giờ câu dẫn nam nhân. Nàng làm sao mà biết được như vậy kể lại. Hơn nữa, này thẳng thắn giọng điệu, như là một vị đoan trang phu nhân sở lời nói. Hì hì. Không xa truyền đến một nữ hài tử thanh thúy cười trộm là. Lý Tiên Tiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một vị môi hồng răng trắng thiếu nữ, làm công tử ca trang điểm, đem mái tóc buộc thành mũ miệng bộ dáng, ngũ quan thanh tú khéo léo, gặp nàng xem qua đến về sau, này giả gái thiếu nữ. Đối với nàng hoạt bát trừng mắt nhìn, nói, tỷ tỷ, lại gặp mặt rồi. Lại gặp mặt. Lý Tiên Tiên, cùng Nam Cung Uyển đồng thời nhìn về phía hắn. Đúng vậy, nam sinh nữ tướng, mệnh số vì nữ thiếu niên Bảo Nhi, dùng ngón tay trắng nõn. Chỉ chính mình, tỷ tỷ ngươi quên rồi. Ta gọi Bảo Nhi, phía trước cùng mẹ cùng một chỗ gặp qua ngươi một mặt, mẹ nói muốn cùng ngươi kết cái thiện duyên đâu, thiện duyên. Lý Tiên Tiên, lại cùng Nam Cung Uyển đồng thời nhấm nháp cái chữ này mắt. Sở khác biệt chính là, Lý Tiên Tiên lòng tràn đầy nghi hoặc, mà Nam Cung Uyển là lộ ra cổ quái ý cười. Lý Tiên Tiên. Tại. Ngươi nói ngươi muốn bẩm báo ta về Hi Nguyệt có liên quan sự tình, hạng ngươi tam câu nội nói rõ ràng. Nếu không, cho ngươi thần hồn câu diệt. Cái gì? Lý Tiên Tiên lại lần nữa kinh ngạc, này trưởng môn phu nhân giọng nói, như thế nào giống như vậy một cái ma nữ? Câu đầu tiên. Nam Cung Uyển lạnh lùng nói. Này. Câu thứ hai. Nam Cung Uyển tại giường trúc phía trên ngồi dậy. Đôi mắt trung lộ ra từng đợt sát ý. Lý Tiên Tiên mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nói, phu nhân, đại sư tỷ nàng cùng ở tại giữa sườn núi Lý Lão Hán Tư. Chết! Một trận cuồng phong chụp lên, Lý Tiên Tiên như một tấm yếu ớt diều. Bay ngược ra lầu các bên trong, bay thẳng ra xa mấy chục thước. Lại tiếp lấy, một đạo hồng lăng từ lầu hai rất nhanh bay ra, cuốn lấy thân thể của nàng, lại đem nàng kéo về lầu các nội. Phanh. Lý Tiên Tiên tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất. Lăn mấy vòng. Ta muốn chết. Lý Tiên Tiên hoảng sợ muốn chết, thật sâu sợ hãi làm nàng quên cả người đau đớn, nàng chỉ biết tự tiện nói ra này cọc bí sự, cho nàng mang đến không thể đoán trước hậu quả, như không phải vì tìm về sư tỷ. Nàng tình nguyện đem chuyện này lặng tại bụng bên trong. Lý Tiên Tiên. Nam Cung Uyển thản nhiên nói, vừa rồi sự tình. Ngươi lặp lại lần nữa. Đúng, đúng, ta, là ta. Tỷ tỷ. Bảo Nhi hét lên, tức giận nói, ngươi đang làm gì đấy? Như thế nào đột nhiên đánh nhân? Câm miệng. Nam Cung Uyển lạnh lùng quát. Không đóng. Ta cho ngươi câm miệng. Lạnh lùng khí thế bao phủ thiên nhân điện, Lý Tiên Tiên đánh cái hàng run rẩy. Không, không, phu nhân đúng vậy, là ta. Sẽ không. Bảo Nhi tại bàn học sau đứng lên. Quật cường nhìn nàng, là tỷ tỷ sai rồi, Bảo Nhi đúng vậy, vị tỷ tỷ này cũng đúng vậy. Thối, nhỏ, quỷ. Nam Cung Uyển hận đến nghiến răng, nhấc duỗi tay đem hắn nắm đến, vung chưởng đánh hắn vài cái mông, lại nhấc phủi, đem hắn cấp ném tới lầu ba phía trên. Mới nguôi giận. Đứng lên đi. Nam Cung Uyển một lần nữa ngồi trở lại ghế tre phía trên. Nhắm mắt kiềm chế chính mình nội tâm khó chịu tâm tình, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, nhàn nhạt nói với nàng nói, vừa rồi sự tình, là ta sai rồi. Không, phu nhân. Ta nói ta sai rồi, chính là ta sai rồi, ít nói nhảm. Đánh gãy nàng, lại mệnh lệnh nàng đi tới phía trước cùng, Nam Cung Uyển lạnh lùng nói, ngươi có thể cho ta làm cái gì, Lý Tiên Tiên trầm mặt sau một lúc lâu, đệ tử. Có thể vi phu nhân giáo huấn hắn một trận. Vì sao không giết hắn? Đệ tử không dám. Không dám. Ha ha, ngươi nhìn ngươi lá gan rất lớn, nói nhìn, ngươi vì sao dám tới tìm ta? Là theo làm đệ tử muốn trợ giúp sư tỷ đột phá trúc cơ. Vì người khác. Cũng vì chính mình. Lý Tiên Tiên khẽ cắn môi, nhìn thẳng mắt của nàng, lấy hết dũng khí nói, đệ tử không nghĩ trở nên bình thường. Nam Cung Uyển nheo lại mắt. Liếu ríu nói, không nghĩ bình thường. Lý Tiên Tiên, ngươi có biết ta là người nào sao? Đệ tử không biết. Lão cẩu. Nam Cung Uyển hô một tiếng, tiếp lấy, Lý Tiên Tiên liền nhìn thấy một cái lão giả, đầy mặt hưng phấn theo bên trong bóng ma đi ra. Dùng hai chân run rẩy quỳ, quỳ gối tại Nam Cung Uyển chân một bên. Lý Tiên Tiên thân thể yêu kiều run run một chút, khó có thể tưởng tượng sợ hãi bao phủ nàng. Này! Chưởng môn phu nhân, Tiên Vân Tông vài vị đạo vận cảnh một trong Nam Cung Uyển. Cư nhiên tại trong tẩm điện dự trữ nuôi dưỡng một cái trai lơ. Này cuồng nhiệt mà hưng phấn lão nô, như thế nào nhìn đều không bình thường. Chẳng lẽ nói, đại sư tỷ giữa sườn núi cái kia Lý lão hán, cũng là nàng an bài. Không. Không, mặc kệ như thế nào, chỉ là Nam Cung Uyển tẩm điện bên trong có một cái lão đầu loại sự tình này, truyền đi cũng đủ để dẫn đến vô số thóa mạ. Nàng là ai? Vì sao tàn tại nơi này, vì sao có khả năng trở thành chưởng môn phu nhân? Nàng. Muốn làm cái gì? Liếm. Nam Cung Uyển lạnh giọng nói, nâng lên quốc gỗ, đem xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc nâng lên một chút. Lão nô hai mắt tỏa sáng, há mồm định cắn, giống như mấy trăm năm không hưởng qua này mỹ diệu mùi vị tựa như. Kích động đến mặt già đỏ bừng. Cút. Tại kia trương lão miệng chạm đến nàng chân ngọc thời điểm Nam Cung Uyển dùng sức đá một cái, đem lão già này đá bay ra ngoài. Một cái quốc gỗ bay ra. Này lão giả nhưng lại như là được đến xương cốt lão cẩu. Dùng miệng ngậm bỏ chạy, lại lần nữa ẩn trở về hắc ám bên trong. Lý Tiên Tiên thâm thụ chấn động, thật lâu có thể ngôn ngữ. Như thế nào? Nam Cung Uyển khóe môi lộ ra một chút châm biếm, hiện tại ngươi có biết ta là người nào rồi hả? Còn dám tới tìm ta tốt chỗ sao? Lý Tiên Tiên không biết nàng là người nào, lại đã hiểu. Lý Tiên Tiên. Ta cho ngươi một cái đắc đạo thành tiên, cũng hoặc là, sa đọa vì ma cơ hội, ngươi có bằng lòng. Lý Tiên Tiên cả người run run. Chân mềm nhũng, quỳ gối tại phía trên, ngẩng đầu, cùng ngồi trên giường trúc thượng Nam Cung Uyển ánh mắt đối diện. Nguyện ý, hoặc là, không muốn. Thành tiên, hoặc là, nhập ma. Vang lên bên tai mê hoặc âm thanh, Lý Tiên Tiên đầu dần dần hướng xuống. Run rẩy dập đầu một cái, đệ tử. Nguyện vì tiên. Tốt lắm. Nam Cung Uyển khóe miệng vẽ ra một chút yêu mị ý cười, lấy ra một quyển sách cổ, duỗi tay một chút trang sách, phóng tới trên mặt đất, đẩy hướng Lý Tiên Tiên. Khi trang sách phía trên, rõ ràng viết ba cái chữ cổ, Hồng Trần Quyết. Vào tới Hồng Trần, trở ra Hồng Trần, tắc vì tiên, vào Hồng Trần, đọa ở Hồng Trần, tắc vì ma. Lý Tiên Tiên, ghi nhớ. Chương 50. Trời đi Lý Tiên Tiên ngủ một cái trưởng thấy, làm một cái thật dài mộng. Tại mộng ban đầu, nàng lại một lần nữa bị bán được thanh lâu, quần áo tả tơi, tỉnh bất an ánh mắt nhìn kia một chút dựa vào lan can bán rẻ tiếng cười các nữ nhân. Không biết tính sao, những nữ nhân kia phát hiện nàng, một đám lộ ra đỏ tươi môi lành lạnh răng trắng. Hướng về nàng cười lạnh. Nàng muốn trốn, lại thân bất do kỷ bị nhân thôi tiến vào ma quật thanh lâu bên trong, tại bên trong đần độn. Chìm chìm nổi nổi, không biết quá rất nhiều năm. Đợi nàng lại có ý thức thời điểm, mình đã trở thành ỷ lan can chuyện cười danh doanh nữ một trong số người. Hướng về trong gương chính mình lộ ra sấm nhân cười. Không. Lý Tiên Tiên đột nhiên bừng tỉnh, ở trên giường ngồi dậy, mờ mịt rất lâu, ý thức mới chậm rãi hồi phục. Sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Trầm mặc đổi quần áo, rời đi gian này chỉ có nàng một người nhà. Lý Tiên Tiên bước chậm tại Tiên Vân Tông bên trong, chẳng biết tại sao lại đi đến Minh Nguyệt Phong phía dưới. Thời gian là buổi chiều, ánh nắng mặt trời vừa vặn, nắng kiều diễm, Lý Tiên Tiên ngẩng đầu hướng lên nhìn, giống như nhìn thấy đại sư tỷ Bạch Y Như Tiên thân ảnh. Đứng trước ở đỉnh núi, cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhàn nhạt nhìn nàng. Chỉ tiếc, tốt đẹp như thế hình ảnh, lại bị một cái già cả xấu xí lão đầu phá hư. Lý Tiên Tiên mỗi lần nhớ tới đại sư tỷ, não bộ nội lúc nào cũng là không khỏi hiện ra kia lão đầu. Hắc hắc cười dâm, hả hê đắc chí ôm lấy đại sư tỷ mạn diệu thuần khiết thân hình. Đáng chết. Lý Tiên Tiên trầm mặt, cất bước đi lên giữa sườn núi, tìm đến đó cái tại trong bụi hoa bận rộn thấp bé gầy yếu thân ảnh. Minh Nguyệt Phong vốn là nhất tọa thường thường không có gì lạ ngọn núi. Từ này lão đầu đến về sau, sơn lên núi hạ mới bắt đầu nở đầy đóa hoa. chung quanh đều là tranh kỳ đấu diễm cảnh sắc. Chính là Lý Tiên Tiên càng nhìn hắn, càng cảm thấy chán ghét, này lão gia hỏa thế nhưng thực có can đảm khinh nhờn đại sư tỷ. Phía trước nàng vẫn chỉ là hoài nghi, có phải hay không này lão đầu nói bừa, có thể mấy ngày trước phu nhân. Sư phụ biểu hiện, làm Lý Tiên Tiên cuối cùng xác định, này lão đầu xác thực đối với đại sư tỷ làm kinh thế hải tục sự tình. Hắn làm sao bây giờ sẽ cùng đại sư tỷ? Lý Tiên Tiên nhíu mi đứng xa nhìn, càng nhìn lão đầu, càng cảm thấy hắn kẻ hèn xấu xí, theo hắn trên người nhìn không ra nửa điểm sở trường. Muốn nói dài. Chẳng lẽ là dưới người? Lý Tiên Tiên ánh mắt hướng xuống. Rơi xuống lão tạp dịch phía dưới thân, hắn chính cầm lấy hoa kéo đang tại sửa chữa một người cao bụi cây, làm Lý Tiên Tiên cảm thấy quá dị, này hoa hoa thảo thảo vì sao tu thành như vậy cao? Nhân đi vào tựa như đi vào mê cung giống nhau. Chưa quen thuộc địa hình là tìm không thấy bên trong rốt cuộc che giấu cái gì. Nhưng này không trọng yếu chính là, này lão tạp dịch đũng quần thật cao dơ cao, như một cây kình thiên chi trụ, đính đến vải thô quần cần phải vỡ tan. Do đó phóng xuất ra bên trong hung vật. Như vậy đại. Lý Tiên Tiên mở to đôi mắt, lần trước lão tạp dịch bị đánh thời điểm nàng liền nhìn liếc nhìn một cái hắn đũng quần. Lúc ấy đã cảm thấy lớn đến thái quá, nhưng bây giờ này lão đầu hạ thân cứng rắn sau khi đứng lên. Kia hung khí càng là làm người ta chấn động. Tùy theo lão đầu đi đường động tác, căn này to lớn dương vật cũng tại trái phải phía trên hạ lay động, làm Lý Tiên Tiên càng có thể rõ ràng cảm nhận ra căn này ngoạn ý khủng bố. Sợ không phải là có thể đem đã sanh đứa nhỏ phụ nhân, đều cấp nhất bỗng đâm xuyên, tối đói khát dâm phụ, cũng chịu không nổi căn này tráng kiện dương vật. Ai? Lý lão hán khóe mắt liếc qua nhìn đến xa xa có người, quay đầu liền thấy Lý Tiên Tiên này dâm phụ. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn hắn hạ thân. Tao nữ người, là ngươi. Lý lão hán vốn tưởng chửi ầm lên, nhưng nhìn đến này kỹ nữ nhìn như vậy hạ thân của hắn, trong lòng không khỏi thăng lên một cổ dục hỏa, từ lần trước tiên tử chủ động cầu dâm hậu lại đi qua vài ngày. Hắn mấy lần tìm cơ hội lên đỉnh núi. Lại liền tiên tử chân nhỏ cũng chưa đụng đến. Giờ phút này cái lẳng lơ đang ở trước mắt, còn theo dõi hắn phía dưới nhìn, làm lão hán trong lòng vừa động. Hắc hắc, Lý Tiên Tiên, lão tử phía dưới lớn không lớn. Lý lão hán lay động dưới lưng, làm dưới hông giận dao hướng về đỉnh thúc một cái, to lớn to dài dương vật đem quần lót đều cấp đẩy ra một cái lỗ hổng, đũng quần càng là ướt một mảnh, bị quy đầu chảy ra trong suốt chất lỏng sở thấm ướt. Lý Tiên Tiên lông mày dương lên, chính muốn cho hắn chút dạy dỗ, nhưng lại nghĩ đến cái gì, kiều mị cúi đầu cười, gắt một cái nói, ngươi lão già này, người già nhưng tâm không già ha ha, như thế nào dưới hông căng kia này nọ khổng lồ như vậy? Ngươi lại chưa có xem qua, làm sao biết lão tử đồ vật lớn không lớn? Ngươi được chính mắt nhìn quá, mới biết được lão tử căng này hung vật lớn nhỏ. Tực giác ăn chắc này dâm phụ, Lý lão hán sắc mắt hiếp đi đến. Đến Lý Tiên Tiên trước mặt. Một phen bỏ đi vải thô quần. Một đầu màu đỏ thẫm nộ long, dương nanh múa vuốt xuất hiện ở Lý Tiên Tiên trước mắt, phô thiên cái địa tinh đặc mùi thúi thoáng chốc ở giữa làm trong lòng nàng nóng lên, hai chân không khỏi kẹp chặt phía dưới. Hoa Dung thất sắc nhìn căn này to dài dương vật. Tốt, thật lớn. Hưởng qua không biết bao nhiêu căn côn thịt Lý Tiên Tiên, bị lão hán căn này hung vật chỉ lấy, đúng là cảm thấy đầu có chút hôn trầm. Hô hấp cũng dồn dập, nàng so Tiên Vân Tông bất kỳ cái gì nữ nhân đều hiểu được nam nhân có lớn như vậy dương vật ý vị như thế nào. Nếu là bị nhất bổng hung ác cắm vào, sợ không phải là liền linh hồn nhỏ bé đều cấp chọc vào phi tản ra. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net, ngươi tại kỷ viện, gặp qua lão tử lớn như vậy dương vật sao? Lý lão hán diễu võ dương oai trái phải vung vẫy. Làm dưới hông hung khí như trường thương vũ động. Treo hai quả túi trứng càng là lắc lư liên tục không ngừng. Trước mắt nữ nhân bất quá là nhất dâm phụ, hắn tính là lộ ra dương vật, này dâm phụ cũng sẽ không nói ra đi, chớ nói chi là nàng còn tại Tiên Vân Tông ngoại môn câu dẫn cả trai lẫn gái. Đồ đê tiện mình cũng không sạch sẽ, còn nghĩ đắn đo hắn. Chưa thấy qua, ngươi căn này. Sợ không phải là tu luyện công pháp gì. Nói bậy bạ gì đó, lão tử là thiên phú dị bẩm. Bị con lẳng lơ này hoài nghi là tu luyện công pháp. Lý lão hán đương trường giận dữ, đi phía trước đỉnh đầu, trực tiếp đem trứng vịt lớn nhỏ đỏ đậm đỉnh quy đầu đến Lý Tiên Tiên váy phía trên, không kiêng nể gì đem quy đầu dính chất lỏng vẽ loạn tại nàng bắp chân quần áo chỗ. Cút ngay! Lão già kia bẩn chết! Lý Tiên Tiên ghét bỏ nhất ném váy dài, đem lão hán này đánh bay, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm căn này đại côn thịt, hình như còn âm thầm nuốt ngụm nước miếng, có vẻ tương đương đói khát. Lý lão hán cười hắc hắc. Đắc ý chỉ dương vật của mình, lão tử làm sao có khả năng bẩn. Lão tử kể từ cùng tiên tử làm sao, hắn dừng lại phía dưới, liếc Lý Tiên Tiên liếc nhìn một cái. Con lẳng lơ này không biết làm sao biết hắn và tiên tử sự tình. Tính ra, toàn bộ Tiên Vân Tông bên trong, hắn cũng liền có thể cùng Lý Tiên Tiên nói việc này, khoe ra một phen, khoe khoang một phen. Hắn thao toàn bộ ngày phía dưới đẹp nhất, tối thanh lãnh hy nguyệt tiên tử, lại không thể đối với bất luận kẻ nào giảng thuật sự vĩ đại của hắn sự tích. Mỗi lần cùng tiên tử cầu hoan cũng đều được ăn nói khép nép, hiện tại này Lý Tiên Tiên ló đầu ra đến, giống vậy buồn ngủ đưa cái gối đầu, đúng là thời điểm. Ngươi lão già này. Lý Tiên Tiên quả nhiên lộ ra khiếp sợ lại không có thể tin biểu cảm. Đè thấp âm thanh, nói, ngươi đương thật cùng đại sư tỷ. Làm, nàng tâm lý, chẳng biết tại sao ngược lại bình yên tĩnh xuống. Đó là đương nhiên. Lý lão hán cười hắc hắc, lại động thân tiến lên, dùng đại dương vật chống đỡ Lý Tiên Tiên đùi, vui sướng trước sau đỉnh động một cái. Động tác rất nhuần nhuyễn. Lý Tiên Tiên đôi mắt trung hiện lên một đạo hàn quang, trên miệng nói, không phải là ta không muốn tin tưởng, chính là việc này quá thái quá một chút, so với ta câu dẫn vài cái nội môn đệ tử chơi với nhau, còn muốn thái quá. Tình cảnh tương tự người. Lúc nào cũng là dễ dàng lẫn nhau hấp dẫn, đối với cái khác cùng chính mình cùng loại gặp được người sinh ra hảo cảm. Ngươi cư nhiên câu dẫn vài cái nội môn đệ tử. Lý lão hán cũng thực giật mình, sau đó cười mắng, Lý Tiên Tiên. Ngươi quả nhiên là lẳng lơ, lần trước ta cùng tiên tử tìm nhập phòng luyện công bên trong, liền thấy ngươi này dâm phụ ở trên giường, lộ ra một đôi bộ ngực trắng phao pháo, dùng núng vú đi câu dẫn người ta ngây thơ thiếu nữ, DCM. Lão tử nếu như không phải là nhìn đến, như thế nào cũng sẽ không tin tưởng ngươi nói. Bậy bạ a, đại sư tỷ như thế nào khẳng cùng ngươi làm loại này nhìn trộm sự tình. Lý Tiên Tiên hợp thời biểu hiện ra không tin biểu cảm, nội tâm lại phiên giang đảo hải, rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra vì sao. Vì sao đại sư tỷ khẳng cùng này lão đầu trên giường. Chỉ là tưởng tượng đến thanh lãnh như tiên, áo trắng hơn tuyết đại sư tỷ bị này lão đầu dùng đại dương vật đẩy vào giữa hai chân, Lý Tiên Tiên liền một trận khó chịu. Đại sư tỷ, làm sao có khả năng cùng dạng người này? Hừ, lão tử dưới hông đại dương vật cường hãn như vậy, Tiêu Hy Nguyệt nhìn liếc nhìn một cái liền chịu không nổi, cầu cùng với lão tử giao hoang. Hồ, xã. Lý Tiên Tiên cắn răng mắng, chịu đựng lửa giận trong lòng. Không tin. Lý lão hán không chú ý nàng biểu cảm, dưới người côn thịt như trước đâm đâm bắt đùi của nàng, đem quần áo đẩy vào giữa hai chân, qua lại quất cắm hưởng thụ. Hắn nói tiếp nói, trừ bỏ lần thứ nhất, khác hai lần Tiêu Hy Nguyệt đều là chủ động tới tìm ta. Cái gì tiên tử cái gì cao lãnh, hắc hắc, kỳ thật chính là đói khát khó nhịn nữ nhân, hãy cùng Lý Tiên Tiên ngươi này dâm phụ giống nhau, khát vọng lão tử đại dương vật chơi ngươi nhóm huyệt dâm. Lý Tiên Tiên bắt đầu tốn hơi thừa lời. Quả đấm siết chặt. Lý lão hán thoải mái hiếp lấy mắt, tùy ý lay động côn thịt cảm nhận cùng đỉnh núi tiên tử không giống với đùi mùi vị. Còn nói, lúc trước lão tử tại Hậu Sơn, lần thứ nhất cùng tiên tử gặp mặt liền bắn nàng gương mặt. Sao nha? Hắc hắc, tiên tử đã bị lão tử chính là một cái nô tài cấp công hãm, thần phục tại đây căn đại dương vật phía dưới. Nói thật cho ngươi biết a, phía trước tiên tử mỗi trời tối đều cùng ta cùng một chỗ tại hoa viên bên trong tản bộ. Lấy cớ nói tu hành, rèn luyện định lực, kỳ thật nàng là hưởng thụ lão nô căn này đại dương vật đâm đâm, theo bị ta liếm chân. Đến bị ta dùng dương vật đâm đâm mông, một lần cuối cùng đánh cược thời điểm tiên tử chủ động bỏ đi quần áo. Lộ ra hai bên trắng bóng mông, tại dưới ánh trăng mông trắng, quả nhiên là đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, sao ngươi này dâm phụ. Đủ. Lý Tiên Tiên giận tái mặt, một cái tát đem hắn đánh bay, lạnh lùng quát mắng, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Ta nhìn ngươi là dâm dục lên não cho nên mới tại nơi này mù nghỉ. Còn đại sư tỷ cùng ngươi mỗi đêm đi tản bộ. ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi cứ như vậy bộc lộ ra nửa người dưới, nâng lấy căn này to dài ngoạn ý. Đi theo Bạch Y Phiêu Phiêu đại sư tỷ phía sau. Nói chuyện lúc, mặt nàng nhiễm lấy đỏ ửng, giống như bị tưởng tượng trung dâm mi một màn sở kích thích đến. Lý lão hán mở to đục ngầu đôi mắt, hưng phấn khó nhịn nhìn nàng, ngươi đừng không tin. Lúc ấy chính là như vậy, lão tử liền giống như một con chó cùng ở sau lưng nàng, cuối cùng mượn trêu đùa nàng lại bạch lại kiều mông cơ hội, cuối cùng một gậy đem tiên tử cấp. Hắn há mồm thở dốc, nhớ lại sảng khoái sơ kích thích. Cấp cái gì? Lý Tiên Tiên đỏ ửng đầy mặt, truy vấn hắn. Cấp tiên tử, nhất bổng phá thân rồi. Tại trong tiếng thở gấp, trống giận bình thường kêu ra, Lý lão hán chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề. Đời này gian dâm tiên tử vĩ đại sự tích bị đệ tam nhân biết. Hắn cuối cùng không còn là chỉ có thể trốn tại bóng ma bên trong tiểu nhân vật, mà là cướp đi Hy Nguyệt tiên tử thân xử nữ nam nhân. Lý Tiên Tiên ngây ra như phỏng, thật lâu sau, nói, ta hay là không tin, trừ phi tận mắt thấy. Chuyện này ngươi không cho phép nói cho người khác, nếu không, điếm ô đại sư tỷ danh tiết, ta một kiếm giết ngươi. Má, ngươi này gái điếm thúi này đều không tin. Không nên ta tại trước mặt ngươi địch tiêu Hy Nguyệt mới được. Quy, kỹ nữ, trở về. Ngươi không chính là yêu thích phía dưới lão tử căn này đại dương vật sao? Lăng mẹ ngươi. Lý Tiên Tiên lăng không vỗ, nhất đạo kình khí đem Lý lão hán cấp đánh bay nhập bụi hoa bên trong, phát tiết tựa như hừ lạnh một tiếng, xoay người lay động vòng eo rời đi. Lão tạp dịch tại sau lưng nàng cùng mắng dâm phụ kỹ nữ. Chính là những cái này đối với tầm thường nữ nhân là thật lớn vũ nhục lời nói, tại Lý Tiên Tiên nghe đến, chỉ thường thôi. Thanh lâu xuất thân kỹ nữ, không phải là kỹ nữ à. Nói sao nàng hiện tại tâm loạn như ma, không công phu chú ý một cái lão tạp dịch vô năng chửi rủa. Đại sư tỷ, làm sao có khả năng như thế? Xuống đến chân núi, biết sự tình đại đến trải qua Lý Tiên Tiên. Vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận vì sao đại sư tỷ thất thân ở một cái lão tạp dịch. Chẳng lẽ chính xác là tàng tiệu với nhau? Có thể đại sư tỷ lại như thế nào sẽ là nàng loại này đói khát khó nhịn người? Cho nên rốt cuộc vì sao a? Ta sẽ không nên lòng tham đi tìm nàng. Hiện tại sư tỷ không đoạt về đến. Lại đụng tới loại này phiền lòng việc. Ai? Lý Tiên Tiên tâm loạn như ma, chẳng có mục đích vòng Minh Nguyệt Phong đi. Bất tri bất giác đi đến phía sau núi, chỗ này giấu người rất hiếm địa phương. Thẳng đến nhìn thấy một đầu dòng suối theo Minh Nguyệt Phong chảy xuôi xuống. Hối nhập Tiên Vân Tông dòng sông bên trong, Lý Tiên Tiên mới lấy lại tinh thần. Kia lão đầu chính là tại nơi này gặp đại sư tỷ. Hắn lần thứ nhất cùng đại sư tỷ gặp mặt, liền bắn nàng gương mặt. Nam nhân dùng tinh đặt bắn nữ nhân gương mặt như vậy việc. Đặt ở kỹ viện nội cũng rất ít gặp, bởi vì được thêm tiền. Lý Tiên Tiên tỉnh táo một chút, bắt đầu tự hỏi trong đó nguyên do. Đại sư tỷ lần thứ nhất gặp mặt đã bị bắn, ước chừng đơn giản chính là đáng khinh lão đầu giấu ở chỗ này không có người đến địa phương. Lén lút tuốt chính mình côn thịt, kết quả gặp được đại sư tỷ vừa vặn xuống núi, khiếp sợ rất nhiều, thanh lãnh như tiên đại sư tỷ đã bị lão đầu bắn gương mặt. Ha ha, là như thế này a. Đổi lại lời nói của ta, trực tiếp một cái tát đập chết kia lão đầu. Đỡ phải nhiều chuyện như vậy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lý Tiên Tiên tâm tình thật tốt, cất bước lại đi lên sơn, định tìm nhất tìm khả năng dấu vết lưu lại, kia điên nữ nhân về sau hỏi đến lời nói, nàng hảo giao kém. Chính là thuận theo dòng suối đi lên không bao xa. Lý Tiên Tiên ngay tại phía trước nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh màu trắng. Một thân khiết quần trắng tiêu Hy Nguyệt, đang ngồi ở giữa sườn núi một khối đột đi ra đá lớn phía trên. Dài nhọn cánh tay ôm khúc hai chân, cầm đặt tại đầu gối phía trên. Yên lặng nhìn phương xa ngẩn người. Đại sư tỷ. Lý Tiên Tiên sửng sốt. Cái bộ dáng này đại sư tỷ, nàng là lần thứ nhất gặp. Dáng người thon dài tiên tử, lại không có hình tượng chút nào ngồi ở trên núi đá, một bộ kinh ngạc xuất thần bộ dáng. Cùng mình thân thể, nhìn liền làm cho đau lòng người không thôi. Như vậy thánh khiết thanh lãnh tiên tử đại sư tỷ. Cũng có khả năng cùng dơ bẩn lão tạp dịch giao hợp sao? Lý Tiên Tiên tâm loạn như ma, nhịn không được mở miệng, khẽ gọi một tiếng. Đại sư tỷ. Đại sư tỷ không có trả lời, thẳng đến Lý Tiên Tiên hô tam âm thanh, mới chậm rãi ngẩng đầu, cùng phía dưới Lý Tiên Tiên ánh mắt đối diện. Kia mê mang ánh mắt, làm Lý Tiên Tiên càng thêm đau lòng một chút, đại sư tỷ. Ngươi! Như thế nào một người tại đây? Đáng chết lão đầu! Sư muội! Tiêu Hy Nguyệt dùng kỳ ảo âm thanh đáp lại nàng, đôi mắt nội dần dần có thần thái, nhẹ giọng nói, sư muội vì sao tới đây? Ta, cái kia! Lý Tiên Tiên bận rộn tìm cái cớ. Ta gần nhất tâm phiền ý loạn, nhịn không được chung quanh hạt chuyển du, không thành nghĩ tới nơi này, còn chứng kiến đại sư tỷ một mình tại đây. Kỳ thật cũng không phải là lấy cớ, nàng xác thực tâm lý khó chịu. Sư muội vậy. Lòng có ưu sầu. Tiêu Hy Nguyệt từ từ nói, nhìn nàng, có không nói với ta vừa nói. Tốt. Lý Tiên Tiên đáp ứng xuống, thả người nhảy, khinh phiêu phiêu rơi xuống đại sư tỷ bên người, cách xa nhau một khoảng cách, cũng ngồi xuống theo. Tiêu Hy Nguyệt ôm lấy đầu gối. Nhìn nàng, đợi lời nói của nàng. Sơn gió lay động nàng đắp lại lưng màu đen mái tóc, trắng nõn váy cùng đen nhánh sợi tóc tạo thành đối lập, không biết thanh lãnh sáng tỏ đại sư tỷ, bị xấu xí kẻ hèn lão tạp dịch, đè ở dưới người thời điểm. Lại là dạng gì đối lập? Ách, đại sư tỷ. Lý Tiên Tiên nhanh chóng áp chế trong não không sạch sẽ tư tưởng, phóng tại thường ngày bên trong, nàng có thể nghĩ các loại dâm kỳ chiêu thức, có thể tại đại sư tỷ trước mặt, chỉ là tưởng tượng đã cảm thấy điếm ô đại sư tỷ thánh khiết mỹ. Nói với ta nói kinh nghiệm của ngươi a. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ giọng nói, chẳng biết tại sao, nàng bây giờ phá lệ thích nghe người khác sự tình. Kinh nghiệm của ta. Ha ha, ta có thế có cái gì trải qua. Lý Tiên Tiên cười xòa nói, không có gì hơn chính là trong nhà nghèo. Phụ mẫu nuôi không nổi, sau đó đem ta bán được thanh lâu, kiếm miếng cơm ăn. Tiêu Hy Nguyệt quay đầu nhìn về phía nàng, hai người song song ngồi ở trên tảng đá lớn. Lý Tiên Tiên có chút không chịu nổi khoảng cách gần như vậy nhìn chăm chú. Nàng thật giống như một cái dơ bẩn người, mà đại sư tỷ là cửu thiên tiên tử, cặp kia thanh lãnh vô sóng ánh mắt có thể nhìn xem nàng xấu hổ thẹn mà chết. Đại sư tỷ, ngươi mấy năm nay? Thật vất vả a. Tiêu Hy Nguyệt trong lòng bị xúc động. Không khỏi đem nàng cùng Lý Lão Hán trải qua làm cái đối lập. Một cái còn nhỏ gian khổ, vào thanh lâu lấy bán rẻ tiếng cười vì sống mà, một cái khác là cha mẹ nhân bị giết, lẻ loi hiu quạnh qua vài thập niên. Cùng hai người so sánh với. Trong lòng nàng phiền não giống như không đáng giá nhất sách, thuộc về tự oán hối tiếc thôi. Vất vả. Cũng không có khả năng a, so sánh với kia một chút đói chết người, ít nhất còn sống tiếp được đến, đúng không? Lý Tiên Tiên ra vẻ buông lỏng nói. Đói chết. Sống được. Tiêu Hy Nguyệt liếu ríu nói, đôi mắt kinh ngạc nhìn nàng. Đúng vậy, ta trước đây thôn náo loạn nạn đói còn là cái gì, nhớ không rõ rồi, tóm lại không cơm ăn. Ai nha, ta nhớ không rõ rồi, dù sao chết không ít người. Phụ mẫu ta liền đem ta vụng trộm mang đến thanh lâu, đổi mấy khối bạc vụn cùng một chút phong phú ly biệt cơm, ta khi đó chiếu cố lấy ăn, thiếu chút nữa không nghẹn chết. Hi, ta nói những cái này làm gì? Bị Tiêu Hy Nguyệt cặp kia trong suốt mắt nhìn. Lý Tiên Tiên hoảng được có chút hồ ngôn loạn ngữ. Sau đó, đâu này? Sau phụ mẫu ta liền rời đi, không chết, ta cũng không biết tin tức của bọn họ, dù sao về sau ta bị mang đến những châu khác quận thanh lâu, cùng người nhà chặt đứt liên hệ. Đại sư tỷ ngươi cảm thấy hứng thú việc này. Ân. Ngươi tưởng niệm cha mẹ ngươi sao? Ách, nói không lên tưởng niệm, sinh hoạt mới là quan trọng nhất. Sinh hoạt. Sao? Tiêu Hy Nguyệt trầm mặc một hồi, lại hỏi nói, thanh lâu là dạng gì địa phương? Thanh lâu a. Thanh lâu chính là cái khoái hoạt địa phương, Lý Tiên Tiên nói, cẩn cẩn thận thận lần thứ nhất chủ động quan sát đại sắc mặt của sư tỷ, quả nhiên không nhìn ra cái gì. Khoái hoạt. Dục dục chi vui mừng. Nghe đại sư tỷ giống như thiên âm động lòng người tiếng nói, Lý Tiên Tiên cả người rung lên vừa rung. Một cổ không hiểu ma ý theo xương sống thẳng lũi ót, cả người đều hưng phấn lên. Dục dục chi vui mừng. Thánh khiết không tì vết đại sư tỷ, cư nhiên dùng như vậy văn nhã từ để hình dung nam nữ ở giữa, cái loại này tối dơ bẩn. Tối ác tha, hạ lưu nhất, cũng sung sướng nhất sự tình, nàng chính là nghĩ một vạn năm, cũng không nghĩ ra xinh đẹp như vậy từ. Tiêu Hy Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói, không muốn nói, có thể không nói. Không phải là không nguyện nói. Mà là. Lý Tiên Tiên châm chước lời nói, Thanh Lâu chính là cái nhục dục giàn dụa, chung quanh đều là trần trụi. Hoạt động, cả trai lẫn gái phàm là đi vào người, đều bỏ đi ngụy trang, lộ ra chính mình tướng mạo sẵn có, tại bên trong. Khoái hoạt. Tiêu Hy Nguyệt vừa nhìn về phía nàng, Lý Tiên Tiên nói tiếp nói, đại sư tỷ, ngài không biết, ta phía trước đợi Thanh Lâu coi như là tương đối cao đương, thường xuyên có một chút chính nhân quân tử lén lút mang cái này đấu lạp. Hoặc là hóa nhất hóa trang lại tiến đến, không nghĩ cấp nhân nhìn đến, hắn nào biết chúng ta những cái này tỉ muội đã sớm đem phụ cận mấy trăm dặm kẻ có tiền cái kia căn ngoạn ý. Ách, chính là nhớ kỹ bọn hắn. Ân. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ giọng hòa cùng. Sau đó thì sao, chúng ta giả vờ không biết kia một chút nam nhân, giống như là đối đãi chim non giống nhau câu dẫn bọn hắn, ha ha ha, những cái này thối nam nhân ban ngày giả vờ giả việc, có chút là tư thục giáo viên dạy học. Có chút là hàng song khổ độc học sinh, có chút là yêu thương lão bà phú thương, có chút là yêu dân như con quan lại, còn có một chút mấy tay phá pháp thuật tán tu, một đám trong thường ngày đối với chúng ta tỉ muội cười nhạt bộ dáng. Kết quả thường thường chính là ta nhóm lộ vừa lộ đùi, xóa sạch một chút bộ ngực sữa, ném nhất cái mị nhãn, những cái này nam nhân liền đôi mắt bốc hỏa, ha ha ha. Lý Tiên Tiên một bên làm đơn độc, vừa quan sát đại sư tỷ. Thấy nàng không có lộ ra khác thường thần sắc, ngược lại ẩn ẩn có một chút thân thiết chi ý, làm Lý Tiên Tiên tâm tình có chút phức tạp. Hai người ở giữa, không hiểu trầm mặc phía dưới. Đại sư tỷ. Lý Tiên Tiên do dự rất lâu. Cúi đầu, nhẹ nhàng nói, kỳ thật, ta vào Tiên Vân Tông, cũng là bản tính khó sửa đổi. Ân. Tiêu Hy Nguyệt theo bên trong khoang mũi phát ra âm thanh, rất là nhẹ nhàng. Là được. Ta câu dẫn hai cái nữ nhân. Lý Tiên Tiên cắn răng. Nói ra chính mình cái này không phải là bí mật. Đại sư tỷ biết việc này, tại trước mặt nàng không coi là bí mật. Vì sao? Tiêu Hy Nguyệt nhìn nàng. Bởi vì. Ta không cam lòng. Lý Tiên Tiên vốn tưởng vui sướng tràn trề nói ra giả tâm của mình. Muốn trở thành người trên người, hung hăng đánh một trận lúc trước kia một chút mắng nàng là kỹ nữ người khuôn mặt, đánh cho bọn hắn mặt mũi bầm dập mới tốt. Có thể ngẩng đầu, cùng Tiêu Hy Nguyệt cặp kia thanh lãnh ánh mắt đối diện, nàng xung động trong lòng liền do như hỏa diễm bị dội cho nước lạnh. Tan thành mây khói. Không cam lòng. Vì sao không cam lòng? Ta muốn trở thành cường giả. Trở thành cường giả, thì như thế nào đâu này? Nhìn nàng, Tiêu Hy Nguyệt nhẹ giọng nói, ta đột phá hồn minh cảnh, có thể nhưng không có cảm thấy vui sướng. Sư phụ ta trở thành đạo vận cảnh nhiều năm, nhưng không có phi thăng ý tưởng, cả ngày tại lầu cát, bây giờ lại cùng ta sư trưởng có mâu thuẫn, nàng. Rất là phiền não. Nữ nhân kia cùng trưởng môn trượng phu có mâu thuẫn. Nàng quái tính tình như vậy táo bạo. Lý Tiên Tiên cúi đầu cúi mi, gật đầu xác nhận. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt một trận, hỏi, Ngọc Tước sư muội, bây giờ như thế nào? Lý Tiên Tiên thân thể cứng đờ một lát, đầu thấp hơn một chút, tiểu chim tước nàng. Mấy ngày trước, ta tính toán đuổi theo hồi lưu sư tỷ thời điểm tiểu chim tước ngăn cản ta. Nàng nói với ta một việc, sau rời đi. Hiện tại chỉ sợ chính đang bế quan tu hành a, nàng sắp đến đan hà cảnh. Ân. Tiêu Hy Nguyệt khẽ gật đầu. Nàng không biết lưu sư tỷ là ai, bất quá, Ngọc Tước sư muội có thể cùng Lý Tiên Tiên nói những chuyện kia. Còn có thể thuận lợi bế quan, hình như chứng minh rồi nàng cũng không có bị cùng Lý Tiên Tiên thân mật hoàn hảo sự tình ảnh hưởng. Hai nàng ở giữa, chính là thuộc về siêu việt bằng hữu ở giữa vô cùng thân thiết. Cũng không làm người ta ghé mắt nữ chi tình. Có thể nàng và lão hán ở giữa đâu này? Đại sư tỷ, ngài một thân một mình tại đây, hình như cũng có phiền não sao? Lý Tiên Tiên lấy hết dũng khí, thăm dò hỏi. Có. Ách, không biết. Cốt thành thực đại sư tỷ, Lý Tiên Tiên nhìn về phía nàng. Không muốn nói. Tiêu Hy Nguyệt thấp giọng nói, hiện tại còn không muốn nói, chính là... Râu ria việc nhỏ thôi. Việc nhỏ. Cùng một cái hạ thân tráng kiện dị thường lão hán giao hợp, cũng là chuyện nhỏ sao? Lý Tiên Tiên không dám hỏi nhiều, cười gật đầu. Nói, Đại sư tỷ ngài cũng đừng nhiều phiền lòng, ngài đã là hồn minh cảnh, chờ thêm vài thập niên đến đạo vận cảnh, phi thăng tiên giới, đắc đạo siêu thoát, cái gì phiền não liền cũng chưa. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ chút đầu. Kia đại sư tỷ, ta đi trước rồi hả? Lý Tiên Tiên đứng lên. Đợi một chút, cái này cho ngươi. Tiêu Hy Nguyệt lấy ra một cái màu đen ngọc bội, phóng tới Lý Tiên Tiên tay bên trong, ôm nhu nói, đây là hắc ngọc bội, có thể che lấp khí tức, phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm. Cũng hơi có một chút cảnh giới cùng phòng hộ công năng, tặng cho ngươi sử dụng. Sử dụng. Lý Tiên Tiên sửng sốt, tay chạm đến đại sư tỷ mê mại trượt tinh tế tay nhỏ, nội tâm thăng lên một dòng nước ấm. Này hắc ngọc bội, thực quý a. Hơn nữa, đây là đại sư tỷ vì để cho nàng cùng Kim Ngọc Tước rất tốt yêu đương vụng trộm, cho nên mới đưa tặng cho nàng. Đại sư tỷ, ta thu a. Tốt. Lý Tiên Tiên nhảy xuống tảng đá lớn, quay đầu nhìn nàng, cười nói, đại sư tỷ, cảm ơn ngươi, tâm tình của ta tốt hơn nhiều, phiền não cũng không có, hy vọng đại sư tỷ ngươi cũng hài lòng lên. Phía trước gặp được nàng thời điểm, thực làm cho đau lòng người. Về phần Lưu sư tỷ, nhân có chí riêng a, nàng cũng không đuổi theo. Chờ sau này học có sở thành, lại đi tìm một chút nàng, nói không chừng đúng như sư tỷ nói, khi đó nàng đã là đạp tại đám mây phía trên cao nhân. Đến lúc đó chắc chắn làm Lưu sư tỷ sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Tốt. Cùng nàng một phen nói chuyện, Tiêu Hy Nguyệt tâm tình xác thực tốt hơn nhiều. Khi sư muội ta đi trước rồi hả? Ân. Tiêu Hy Nguyệt cũng không nói gì tái kiến, nàng không thích nói những lời này. Lý Tiên Tiên bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp. Đi ra vài bước, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại sau này nhìn, nhìn đến sư tỷ đã đứng lên, hình như cũng phải rời đi. Còn có việc sao? Hai người cách không đối diện, một người đứng ở trên tảng đá, quần áo phiêu phiêu. Một người ở phía dưới, thần sắc có chút khẩn trương. Đại sư tỷ, về sau, ta có thể gọi ngươi. Sư tỷ, sao? Lý Tiên Tiên nhỏ giọng nói. Sư tỷ cùng đại sư tỷ là không giống với xưng hô. Nếu nàng đã là cái kia điên nữ nhân. À không, là sư phụ đệ tử ký danh, đó là đương nhiên phải xưng hô Tiêu Hy Nguyệt là sư tỷ. Tốt. Hì hì, sư tỷ, tái kiến. Ân. Phất phất tay về sau, Lý Tiên Tiên cuối cùng cảm thấy mỹ mãn rời đi, nàng sư phụ tuy rằng nóng nảy điểm. Mà dù sao dạy dỗ một vị tiên nữ tựa như đồ đệ, như thế nào nhìn cũng không giống là muốn hại nàng, đúng không? Nhìn theo sư muội xuống núi, Tiêu Hy Nguyệt phi thân lên, rất nhiều đệ tử chỉ thấy đại sư tỷ bạch y như tiên thân ảnh xuyên qua phía chân trời. Theo Minh Nguyệt Phong đi đến Thiên Nhân Phong. Tiêu Hy Nguyệt thập giai mà lên, nàng có một việc cùng với sư phụ nói. Thiên Nhân Phong cũng vẫn như trước đây phong cảnh tú lệ, hình như vài thập niên chưa thay đổi, Tiêu Hy Nguyệt nghênh nắng chiều. Từng bước đi lên đỉnh núi, bỗng nhiên, nàng dừng lại bước chân. Tại nhất tọa đột xuất vách núi Lương Đình một bên, nàng nhìn thấy một vị mặt mày thanh tú thiếu nữ, làm công tử ca trang điểm, eo hông treo ngọc bội, trán no đủ, bờ môi đỏ bừng. Chính thần yêu sâu sắc chú tại một khối tấm ván gỗ thượng viết cái gì? Là hắn. Bảo Nhi. Nhìn đến hắn, Tiêu Hy Nguyệt liền không khỏi hiện ra mấy ngày trước, sư phụ cùng Bảo Nhi hoang dâm, hai người tại sao tấm bình phong dây dưa cùng một chỗ bóng dáng. Cùng với, Bảo Nhi giống hút nàng sư phụ no đủ tròn trịa cặp vú thời điểm, phát ra thỏa mãn rên rỉ âm thanh. Tiểu thư. Một vị đứng ở phụ cận làm bạn Bảo Nhi thị nữ, cung tiến hành lễ, để nhắc nhở Lương Đình Trung thiếu niên. Bảo Nhi quay đầu nhìn đến, thấy là thật xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ về sau, lập tức cao hứng, trong tay nắm lấy một chi đen tuyền tiểu cây gậy, hướng về nàng vẫy tay, hài lòng hô lớn, Nguyệt tỷ tỷ, bên này. Thanh tú thiếu niên nụ cười thuần khiết. Thực nàng tin tưởng đến hắn sẽ cùng sư phụ. Tiêu Hy Nguyệt rũ mắt xuống mi, bình tĩnh một chút tâm tình, mới đi tới, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Bảo Nhi trước mặt có một khối tấm ván gỗ, gác lại tại ba con chân giá gỗ nhỏ phía trên. Một tấm giấy tuyên thành phô khai tại tấm ván gỗ phía trên, bốn phía dùng giá gỗ nhỏ cố định trụ. Tiêu Hy Nguyệt liếc mắt nhìn giấy tuyên thành, phía trên là hắc, bạch, hồng ba màu cấu thành một bộ kỳ quái họa tác, hắc chính là trời không. Hồng chính là một cái tấm biển, thượng thư ba cái cổ truyện, Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan phía dưới, thân mặc bạch y Bảo Nhi một tay dắt mẹ, một tay dắt ba ba, ba người hướng đến hình ảnh ngoại đi đến, Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân mình. Mà Tàng Thiên Kiêu cũng cúi đầu ôn nhu nhìn hắn, một nhà ba người tại đỏ thẫm sắc u minh giới bầu trời phía dưới, có vẻ ấm áp mà hạnh phúc. Đang vẽ vẽ a. Bảo Nhi bóp một cây màu đen tháng bút, tiếp tục tại tuyên bố phía trên vẽ loạn bối cảnh. Nói lầm bầm, mẹ đều lâu như vậy chưa có trở về, Bảo Nhi đều nghĩ niệm nàng, còn có ba ba cũng thế, cũng không biết đi đâu vậy. Muốn là bọn hắn trở về, Bảo Nhi thế nào cũng, thế nào cũng. Thế nào cũng khẳng định không tức giận. Tiêu Hy Nguyệt cắn môi, nhìn bức này cùng tầm thường tranh thủy mặc không giống với họa tác, lại nhìn nhìn nghiêm túc miêu tả Bảo Nhi, nhìn đến hắn chớp mũi thượng thậm chí nhẹ nhẹ đổ mồ hôi, nắm màu đen than củi bút tay tràn đầy bẩn thỉu. Lại hết sức nghiêm túc phát họa, một khoảng miêu tả chính mình trong lòng hình ảnh. Bảo Nhi. Tiêu Hy Nguyệt âm thanh mang theo một chút run rẩy, ngươi. Rất tưởng niệm cha mẹ của ngươi sao? Nàng nhớ tới Tàng Thiên Kiêu lúc rời đi bộ dáng. Đó là như thế nào tâm tình đâu này? Bảo Nhi kỳ quái nhìn nàng liếc nhìn một cái, thanh âm chát chúa hồi đáp, đương nhiên rồi, Bảo Nhi mẹ đối với Bảo Nhi khá tốt, Bảo Nhi từ nhỏ liền ăn mẹ. A, tóm lại chính là tốt nhất á. Viễn Nhi tỷ tỷ không cho phép hắn nói sau ra bú sữa mẹ sự tình, Tiêu Hy Nguyệt cắn cắn môi, cầm lấy phóng tại bàn đá phía trên dùng cái chặn giấy ép lấy một xấp họa tác. Theo phía trên số lượng nhìn, Bảo Nhi ít nhất đã tại nơi này ngây người mấy canh giờ. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi muốn nhìn à? Bảo Nhi ngây ra một lúc. Đột nhiên lại hì hì cười nói, tỷ tỷ thật sự là, muốn nhìn cũng không nói với ta một tiếng, a, tỷ tỷ phải không cầm lấy Bảo Nhi đưa ngoại nhân đâu này? Hay là nói tỷ tỷ tính tình chính là như vậy, tỷ tỷ thật sự là Bảo Nhi gặp qua lạ nhất người. Tiêu Hy Nguyệt dừng một chút, hỏi. Bảo Nhi, ta có thể nhìn sao? Đương nhiên. Thiếu niên giòn giả hồi đáp, dùng tay làm dấu mời, tỷ tỷ thỉnh nhìn Bảo Nhi mãnh liệt, Tiêu Hy Nguyệt mày liễu hơi nhăn, phất một chút váy dài, ngồi ở lương đình băng đá phía trên. Từng tờ nhìn Bảo Nhi vẽ. Mỗi một phút đều vẽ lấy mẹ của hắn. Có Tàng Thiên Kiêu dựa nghiêng ở nhuyễn tháp phía trên, mà Bảo Nhi là nhào vào nàng ngực bên trong, đầu đẩy lấy bộ ngực của nàng, có Tàng Thiên Kiêu quần áo quần đỏ. Trạm tại dưới cây dắt Bảo Nhi tay nhỏ, hình như đang dạy đạo hắn, có Tàng Thiên Kiêu mặt chỉnh tề, trang nghiêm túc mục nâng lấy tam nén hương, xung quanh rất nhiều mông lung bóng người, giống như là thân là thánh nữ nàng tại cầu nguyện vong hồn. Bảo Nhi là đi theo phía sau nàng, cũng có Tàng Thiên Kiêu cầm trong tay lợi kiếm, chém giết u minh giới yêu thú, uy phong lẫm lẫm bộ dáng, mà Bảo Nhi ngay tại không xa vì nàng hò hét hoang hô. Đủ loại kiểu dáng Tàng Thiên Kiêu. Đem lục đạo môn thánh nữ trong thường ngày làm sự tình tất cả đều miêu tả một lần. Về phần Bảo Nhi phụ thân, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, nhưng đều là không trọng yếu. Cuối cùng, Tiêu Hy Nguyệt nhìn thấy một tấm. Ai nha, Nguyệt tỷ tỷ vẫn là đừng nhìn trương này rồi. Bảo Nhi duỗi tay che vẽ bên trong đồ vật, thanh tú khuôn mặt phía trên có chút đỏ ửng, thẹn thùng nói, đây là Bảo Nhi ăn, ăn. Nãy thời điểm Nguyễn Nhi tỷ tỷ để ta không cho nói đi ra ngoài, người khác biết cười nói Bảo Nhi. Tỷ tỷ ngươi cũng đừng nói ra được không? Để ta nhìn nhìn. Tiêu Hy Nguyệt dùng dò hỏi giọng điệu. Tỷ tỷ đáp ứng Bảo Nhi không cho chê cười, lại để cho tỷ tỷ nhìn. Tốt, không chê cười. Cho dù không đáp ứng, Tiêu Hy Nguyệt cũng không có khả năng cười đi ra. Nhưng Bảo Nhi rất hài lòng, có chút thẹn thùng. Lại có một chút đắc ý buông lỏng ra che hình ảnh ngón tay, nói, Bảo Nhi vẽ vài ngày, nhiều lần lặp đi lặp lại sửa chữa, bức họa này mới tính đại công cáo thành, là hài lòng nhất. Tốt nhất một bức họa. Tỷ tỷ ngươi xem đi. Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa nhìn thấy bức này hắc bạch họa tác. Xác thực cùng tầm thường tranh thủy mặc khác biệt, loại này hội họa phương thức nàng là lần thứ nhất gặp, chỉ dùng để bụi. Bạch, hắc ba loại tháng bút tinh tế miêu tả vẽ. Bên trong Bảo Nhi cùng Tàng Thiên Kiêu sinh động như thật, khuôn mặt, tư thái, bộ ngực, thậm chí cọng tóc, đều rõ ràng có thể thấy được, không phải là thô thiển miêu tả ý cảnh, mà là cẩn thận tái hiện lúc ấy Bảo Nhi. Ăn Tàng Thiên Kiêu vú mềm một màn. Họa tác bên trong, Tàng Thiên Kiêu nằm ở nhuyễn tháp phía trên, quần áo bán lộ, thần sắc mê ly, ánh mắt cưng chiều, hai cái cặp vú cao ngất bị con trai của nàng thưởng thức, vú trái bị Bảo Nhi tay nhỏ bắt lấy. Trắng bóng vú thịt bị chen ép, đầu vú theo Bảo Nhi ngón tay khâu trung đột xuất, căng cứng nải tim Nhi liền văn lý đều rõ ràng có thể thấy được. Hơn nữa, Bảo Nhi này nghịch ngợm thiếu niên, cũng đặc biệt ý tại Tàng Thiên Kiêu đầu vú phía trên miêu tả ra một chút vệt nước. Rõ ràng chính là mới bị hắn ăn qua, liền khắc họa như vậy mặt bị Bảo Nhi chính há mồm ngậm mẹ vú phải giống nhau. Một cổ khác thường lửa nóng, theo Tiêu Hy Nguyệt vú phía trên thăng lên, giống như hình ảnh Tàng Thiên Kiêu biến thành nàng. Mà Bảo Nhi biến thành một người lão hán. Hì hì, tỷ tỷ, Bảo Nhi vẽ được xem được không? Ta đang còn muốn mẹ đầu vú phía trên vẽ ra màu hồng, có thể nhất thời tìm không thấy tinh tế thuốc màu, chỉ có thể về sau lại tăng thêm đi. Tỷ tỷ, Bảo Nhi vẽ được có được hay không vậy? Ân, tốt lắm. Tạ tỷ tỷ khích lệ, đáng tiếc mẹ thần sắc như thế nào đều miêu tả không ra, mẹ ánh mắt hẳn là càng thêm dịu dàng mới đúng. Tiêu Hy Nguyệt áp chế nội tâm khác thường. Nàng chú ý tới, Tàng Thiên Kiêu ôm nhu cúi đầu, cùng ngẩng đầu một bên bú sữa mẹ một bên nhìn nàng Bảo Nhi ánh mắt đối diện. Toàn bộ bức họa, ký có thân thể chi dục dâm mi, lại có mẫu thân cho ăn con gái thánh khiết. Làm người ta nhìn cảm thấy tình dục sinh sôi, lại sẽ không cảm thấy quá mức tà dâm. Tại Bảo Nhi trên người, hắn lại đã trải qua cái gì đâu này? Tiêu Hy Nguyệt tâm lại lần nữa bị nhiễu loạn. Mấy ngày trước cùng lão hán phát tiết tựa như hoang dâm. Xác thực làm nàng buông lỏng một đêm, cái gì cũng không dùng tự hỏi đi ngủ, có thể ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn đến ánh sáng mặt trời sau đó, khải đàn thải phượng cầm, nghe người rất nhiều sư đệ các sư muội thần khởi ồn ào náo động. Nhớ lại tối hôm qua dâm chuyện, lại để cho nàng căm hận chính mình sở tác sở vi. Thân thể vui thích là nhất thời, nội tâm của nàng thủy chung không chiếm được giải thoát, đủ loại phiền não làm nàng không cách nào nữa có tâm tư làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể một thân một mình đi đến chân núi, yên lặng nhìn nước sông chảy xuôi. Nàng nên làm như thế nào? Tỷ tỷ. Bảo Nhi tiến đến trước mặt nàng, đôi mắt to chớp lấy nhìn nàng. Tỷ tỷ. Không có việc gì. Tiêu Hy Nguyệt nhắm mắt lại. Làm nội tâm của mình bình tĩnh xuống, lại lần nữa mở, nhìn Bảo Nhi, nói, tỷ tỷ ban Bảo Nhi đi tìm hồi mẹ, như thế nào? À. Bảo Nhi tràn đầy kinh ngạc vui mừng, hai con mắt trợn thật lớn, thật. Ân. Quá tốt á. Bảo Nhi hoang hô, ôm lấy tay nàng cánh tay, tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi là tốt nhất người, Bảo Nhi. Bảo Nhi đều không biết làm sao đa tạ tỷ tỷ. Tiêu Hy Nguyệt khóe môi cong khẽ cong, hình như lộ ra nụ cười thản nhiên. Nội tâm mê mang bị Bảo Nhi hồn nhiên nụ cười hướng tản ra, rơi trở thành lấm tấm không chớp mắt vụn vặt. Nàng cùng Bảo Nhi lên trời nhân điện, nhìn thấy chống lấy cằm nhìn nắng chiều ngẩn người nam cung Uyển. Sư phụ, ta phải xuống núi một chuyến. Ân. Đồ nhi ngoan của ta, đi làm cái gì? Đi giang hồ. Du lịch tứ phương. Cái gì? Nam Cung Uyển mạnh mẽ quay đầu, cùng Tiêu Hy Nguyệt cặp kia bình tĩnh ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ. Thật lâu sau, Nam Cung Uyển mới cười khổ nói. Nhìn đến của ta đồ đệ ngoan đã quyết định, sư phụ cũng không khuyên ngươi nữa, bất quá, giang hồ ngư long hỗn tạp, sư phụ cho ngươi đề cử một người, làm nàng cùng ngươi cùng một chỗ, mang ngươi đoạn đường, giáo nhất dạy ngươi một chút chuyện giang hồ. Như thế nào? Tốt. Tiêu Hy Nguyệt lại trở lại Minh Nguyệt cư thời điểm, lão hán đã đợi hậu tại đỉnh núi lâu ngày, nhìn thấy nàng từ trên trời giáng xuống đem về sau, khẩn cấp không chờ được liền hướng đi ra, gấp gáp tựa như hô. Tiên tử, lão nô gần nhất. Lại muốn cùng tiên tử, tại hoa viên bên trong tán tản ra bước, tiên tử, ngài nói đúng không? Ta muốn đi. Cái gì? Tiên tử, ngài lại phải rời khỏi. Lần này là bao lâu? 1-2 năm, cũng hoặc là 10 năm 8 năm. Lý lão hán cả người đều ngốc rớt, nhìn Tiêu Hy Nguyệt bình tĩnh rời đi bóng lưng, giống như nhìn đến tiên tử một đi không trở lại một màn. Tiên tử, à không. Lý lão hán xông đến, giống một đầu chó ghẻ tựa như ôm lấy hai chân của nàng. Cầu xin nói, ít nhất đêm nay tiên tử ngài. Làm lão nô hầu hạ tiên tử ngài tắm rửa a. Hắn lấy can đảm đưa ra tham lam yêu cầu, Tiêu Hy Nguyệt cúi đầu nhìn hắn sau một lúc lâu, chậm rãi gật đầu. Tiên tử. Chương 51. Tiên tử diệu nhũ, tiên tử, ngài hai vị kia thị nữ. Các nàng đêm nay bế quan tu hành. Thật. Thật tốt quá. Minh Nguyệt cư đỉnh núi, một cái xấu xí thương lão thấp bé lão đầu, đi theo một vị áo trắng hơn tuyết, dáng người đều đặn thon dài. Khí chất cao thượng tố nhã tiên tử phía sau. Tiên tử ánh mắt yên tĩnh, đạp bước đi, không nhanh không chậm chậm rãi đi trước, tùy ý phía sau cái kia hưng phấn lão đỏ mặt lên tạp dịch, gắt gao theo đuôi ở sau lưng nàng. Này lão tạp dịch biểu cảm đáng khinh đến cực điểm. Người mặc sạch sẽ vải thô áo tang, dọn dẹp coi như chỉnh tề, nhưng đi theo bạch y tiên tử phía sau, đưa cổ dài dùng sức nghĩ nghe thấy tiên tử đi đường khi mang lên làn gió thơm, mỗi hít một hơi, liền giống như ăn được linh đan diệu dược gì. Biểu cảm sảng khoái cực điểm. Càng làm cho người khác khiếp sợ chính là, này xấu xí thấp bé lão tạp dịch, dưới hông vải thô quần nâng lên một cây to lớn trường côn hình dạng, này trường côn theo giữa hai chân một đường hướng xuống kéo dài. Rơi thẳng đến gần chỗ đầu gối, ước chừng có 27-28 cm chiều dài, hiện lên tròn xoe trạng đem quần nhô lên. Ngoại nhân nếu là nhìn đến, tất nhiên hết sức ngạc nhiên, này lão đầu rốt cuộc tại đũng quần ẩn giấu căng cái gì hung khí. Nếu là dương vật, cũng quá trưởng quá lớn một chút. Nhưng một lúc sau, đáp án công bố. Lão hán hưng phấn hỏi thăm tiên tử về sau, duỗi tay mạnh mẽ kéo quần, kia hung khí liền từ hắn đũng quần nhảy ra, đỏ đậm sắc trường côn dữ tợn hung ác. Thô to thân gậy phía trên gân xanh lượn lờ, mặt bưng như ác quy, hình đầu vỡ ra một cái lỗ hổng, tanh hôi trong suốt dính chất lỏng chính từng chút chảy ra, chảy xuống, cực giống qua một cái mùa đông sói đói, hướng về trắng tinh khuyết như tuyết tiên tử. Như muốn một ngụm nuốt vào. Tanh hôi mùi vị làm chân thành đi trước tiên tử dừng lại một chút, khóe mắt liếc qua sau này liếc mắt nhìn, nhìn đến lão hán này thuần thục cởi toàn thân quần áo, tùy tay cuốn làm một đoàn ném tới ven đường bụi hoa sau. Sau đó, lão hán phát, nhanh ôm lấy nàng eo mông, dưới hông lửa nóng dương vật không chút khách khí đẩy quần áo của nàng, định chui vào nàng giữa hai chân, qua lại quất cắm. Tiên tử, lão nô thật sự là quá hưng phấn. Lão hán có lý do hưng phấn. Trên đời này có thể ở tiên tử trước mặt cởi xuống quần áo nam nhân vốn cũng không có, càng huống hồ có thể không kiên nể gì đem dương vật nhét vào tiên tử quần trắng bên trong, cách váy áo đâm đâm tiên tử chân đẹp đâu này. Huống hồ, lão hán còn biết, kế tiếp mấy canh giờ, tiên tử còn nghĩ sẽ bị hắn đè ở dưới người, đại dương vật hung hăng xuyên quan tiểu huyệt của nàng, đem nàng ép tại bên cạnh ao suối nước nóng, ra sức quất cắm, dùng thô to dương vật khai khẩn tiên tử trắng nõn bánh bao mật huyệt. Làm tiên tử cắn môi rên rỉ, hai tay nắm dưới người tảng đá, bị hắn giang được mồ hôi đầm đìa, hỗn hển thở gấp. Ao suối nước nóng. Tiên tử đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ tắm rửa. Đêm nay là hắn có thể tại bên cạnh ao suối nước nóng. Thật khi thấy tiên tử lõa thể, hoàn chỉnh, trần như nhộng tiên tử, tuyết trắng mông, thon gọn vòng eo, mỹ diệu nộn huyệt, lại hướng lên, tròn trịa kiều đỉnh trắng nõn bộ ngực sữa. Còn có tiên tử trước ngực tuyệt vời nhô ra, có khả năng toàn bộ hiện ra ở trước mặt hắn. Tiên tử, lão nô không chờ nổi. Lão hán càng nghĩ càng kích động, dưới hông côn thịt cứng trắng giống như là muốn đâm phá tiên tử váy áo, lại một lần nữa nếm được nàng kia trơn bóng mềm mại hương cơ mềm phu, làm tiên tử hai đầu chân đẹp lại kẹp chặt hắn côn thịt. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt lộ ra xấu hổ giận dữ thần sắc, nhỏ tiếng quát lên. Tại sao còn giống như trước đây, như vậy? Như vậy thô tục. Nàng đã đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ tắm rửa, vậy. Cũng là cùng một chỗ giao hợp sự tình. Nhưng này lão tạp dịch vẫn là như vậy vội vàng sao động, vừa mới đáp ứng hắn, liền khẩn cấp không chờ được cởi phía dưới quần và quần áo, dùng dưới hông côn thịt. Đâm nàng. Tiên tử, lão nô cảm thấy cái này không thể trách ta. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ chau lại mi. Lý lão hán như trước đem côn thịt đẩy quần áo của nàng, còn nói, mấy ngày nay ngài còn nói cùng lão hán tinh tế tán gẫu một chút thiên, kết quả lại cuối cùng không tán gẫu, chiếu cố lấy hưởng thụ lão nô căn này. Hắc hắc, đại dương vật quất cắm. Tiêu Hy Nguyệt trên mặt hơi nóng, mấp máy bờ môi, nhìn về phía trước ánh mắt bên trong toát ra một chút ngượng ngùng chi ý. Ít ngày trước cái kia một hồi cùng lão hán lần thứ ba giao hoang. Đến nay hoàng thanh tích chiếu vào nàng não bộ nội. Nàng chủ động tìm được lão hán, bỏ đi quần áo làm hắn ép tại mặt cỏ phía trên, hai người tại giữa sườn núi kịch liệt giao hợp. Ngay từ đầu cũng không kịch liệt, có thể bởi vì trong lòng nàng phiền lòng việc. Cùng lão hán nói một sự tình, một bên nghe hắn nói, một bên thừa nhận to lớn dương vật thông thả cắm vào, rút ra, dịu dàng nhục dục kích thích làm nàng đầy đủ hưởng thụ đến nam nữ thân thể chi vui mừng, lão hán cuối cùng nhịn không được bắt đầu đại lực quất cắm. Nàng bị thô to côn thịt chọc vào mất đi nói chuyện ý nghĩ, tại hắn dưới người uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, vặn vẹo hầu hạ. Một hồi giao hợp, theo nắng chiều tràn ngập phía chân trời chạng vạng, một mực liên tục duy trì đến đêm khuya. Tiêu Hy Nguyệt co giật run rẩy nâng lên hai chân bị hắn lần thứ năm nội bắn, huyệt khoang cung trong phòng tràn đầy tinh đặc, bụng phồng lớn như mang thai 6-7 nguyệt thai phụ thời điểm, nàng mới cố hết sức đẩy ra bắn ra vô cùng thỏa mãn lão hán. Bước lấy bủng rủng không sức lực hai chân, nghiêng ngã lão đảo trở lại đỉnh núi, toàn thân ngâm ở ao suối nước nóng bên trong, làm ấm áp nước suối tẩy đi thân thể yêu kiều thượng hoang hảo dấu vết, cũng để cho một bụng lão hán tinh đặc chảy ra. Tùy theo nước suối hối vào dòng sông bên trong. Ngươi im lặng. Nhớ lại mấy ngày hôm trước giao hoang, Tiêu Hy Nguyệt khuôn mặt càng kiều diễm một chút. Thân thể của nàng cũng thật là tại khát vọng nam nhân to lớn dương vật, đối với nàng hạ thân âm hộ chiếm giữ cùng xuyên quan. Cái loại này tiêu hồn thực cốt mùi vị, có thể để cho nàng não bộ chạy không, thần thức lâm vào kỳ ảo, phiêu phiêu hồ không biết thân ở phương nào. Chỉ có nửa người dưới bị thô to dương vật qua lại quất cắm, bờ mông bị nam nhân qua lại chống đối. Mũi chân ngượng ngùng mà khát vọng căng thẳng vừa buông ra, đủ loại cảm nhận chiếm cứ thể xác tinh thần, nam nữ giao hợp dục vọng điền vào trong lòng hư không, đến mức ở còn chưa rút đi quần áo nửa người trên, bị lão hán ôm ở. Thỉnh thoảng vuốt ve vân vê, chen ép nghiêng nhũ thời điểm, Tiêu Hy Nguyệt đều không có biểu hiện ra mãnh liệt phản kháng. Chỉ có tại lão hán ý đồ trực tiếp đi bắt nhu hai vú của nàng, thưởng thức kia đỉnh hai điểm chỗ mẫn cảm thời điểm. Nàng mới từ nhục dục hưởng thụ trung phản ứng, bắt hắn lại tay tỏ vẻ phản đối. Nhưng không phải là mỗi lần đều được công, sau đó nàng rút đi quần áo ngâm tại ôn tuyền bên trong thời điểm, có thể thấy rõ ràng hai cái no đủ tuyết trắng nhũ phong. Rõ ràng nhiều hơn hồng hồng dấu tay, bị lão hán không biết bắt lấy bóp nhẹ bao nhiêu lần. Mà ở vừa rồi, nàng tận mắt thấy Tàn Thiên Kiêu cấp Bảo Nhi bộ ngực thời điểm, bị Bảo Nhi vẽ đi ra mẫu thân tròn trịa cặp vú sở kinh ngạc đến. Có lẽ, nữ tử cặp vú chẳng phải là tiên tử. Lý lão hán sát ngôn quan sát, thấy nàng thần sắc lại có sở buông lỏng, vội vàng nói, ngài rất nhanh liền phải rời khỏi, lão nô chỉ muốn tại cuối cùng thời gian lại hầu hạ thật tốt một chút tiên tử ngài. Đương nhiên, nếu là tiên tử ngài khẳng mang lão nô đang hành tẩu giang hồ, hắn cẩn thận quan sát Tiêu Hy Nguyệt thần sắc. Không thể. Nghe hắn lời nói, Tiêu Hy Nguyệt có một chớp mắt nhớ tới rất nhiều, cùng hắn cùng một chỗ hành tẩu giang hồ, lĩnh hội hồng trần thế tục thời điểm, hai người tại các cái địa phương. Khách sạn, bờ sông, khách thuyền bên trong, thủy đàm một bên, núi hoang, dân cư, một cái thôn bên trong, sơn động, đại thụ phía dưới. Cũng hoặc là ở nhờ một chút tiểu tu tiên gia tộc môn phái bên trong. Tại các cái địa phương cùng hắn trần trụi quấn quýt. Một đường đi trước, liền chảy xuống một đường xuân thủy dấu vết. Lấy lão hán đối với nàng cuồng nhiệt dục vọng, Tiêu Hy Nguyệt không chút nào hoài nghi rời đi Tiên Vân Tông về sau, lão hán này sẽ tại các cái địa phương, chẳng phân biệt được trường hợp chẳng phân biệt được thời gian cùng nàng cầu hoang. Nếu là hành tẩu giang hồ mấy năm, đều mang theo hắn lời nói, Tiêu Hy Nguyệt không dám tưởng tượng sẽ cùng hắn phát sinh bao nhiêu lần trần trụi giao hoang, căn kia thô to lửa nóng dương vật, lại nhiều lần lặp đi lặp lại qua lại quất cắm nàng dưới người âm hộ. Đem chặt khiếp mật hộ kéo mở, cắm vào bạc ra bao nhiêu thứ. Một đêm thượng mấy ngàn thứ qua lại quất cắm. Liên tục 5 năm. Có thể hắn nếu là thật đột phá trúc cơ cảnh đâu này. Tương lai 200 năm. Lại sẽ phát sinh bao nhiêu lần thân thể giao hoang. Tiêu Hy Nguyệt theo trong miệng phía dưới ý thức phun ra cự tuyệt lời nói, có thể tại não bộ bên trong, lại nghĩ rất nhiều rất nhiều. Có phải hay không muốn chung kết đoạn này quan hệ? Tiên tử. Lý lão hán nóng nảy, tiên tử nếu vừa đi 10 năm. Vậy hắn chẳng phải là muốn chính mình tuốt dương vật 10 năm. Đối với hưởng qua Hy Nguyệt tiên tử vị thịt hắn tới nói, đừng nói 10 năm, 10 ngày đều chịu không nổi. Ngài không phải là phải giúp lão nô tu tiên sao? còn nói tương lai. Ta lưu lại tu hành tài nguyên. Tiêu Hy Nguyệt không dám tiếp tục cái đề tài này, cất bước đi về phía trước, thoát khỏi hắn cắm vào chân của mình ở giữa cung thịt, lại nói sau một câu, lần này ta muốn đi hồng trần rèn luyện. Mà không phải là muốn dẫn một cái nam nhân, thời khắc xa vào nhục dục bên trong. Nhưng là tiên tử, dục dục tu hành cũng là tu hành một loại A. Không nên nói nữa, việc này vô có thể nghị. Hai người một trước một sau. Không bằng nói là lão hán nhắm mắt theo đuôi, dưới hông căng kia thô to đỏ đậm sắc côn thịt thủy chung chỉ lấy Tiêu Hy Nguyệt sau lưng, giống như chỉ cần nàng dừng lại, lão hán liền sẽ lập tức động thân mà lên, đem dưới hông côn thịt cắm vào nàng đi đường ở giữa rung rung rẩy rẩy yêu kiều mông bên trong. Không biết là không phải là lão hán ảo giác, so với phía trước, tiên tử đi bây giờ lộ thời điểm kia hai bên tuyết mông trắng rõ ràng lay động liên hồi một chút, dường như bị hắn dùng tinh đặt nhiều lần lặp đi lặp lại đút về sau. Tiên tử mông trắng trở nên lớn một vòng, theo thiếu nữ ngây ngô căng đầy, trở nên có một chút phụ nhân bắn nhuyễn. Hắc hắc, đợi sau khi hắn lại cẩn thận dùng hai tay đi nhu, côn thịt đi đâm, cùng với phần hông đi trang đụng, tự mình cảm thụ một chút tiên tử tuyết mông trắng có phải hay không trở nên bắn nhuyễn to lớn một chút. Hai người vòng qua tẩm điện, đi lên đỉnh núi trong bụi hoa, đi tới biến mất ở hoa viên nội ôn tuyền. Tiêu Hy Nguyệt tốc độ cũng không nhanh, ánh mắt có chút hoảng loạn cùng ngượng ngùng, hình như biết chính mình đợi một chút liền muốn toàn thân trần trụi hiện ra tại trước mặt nam nhân. Thân thể yêu kiều bị lão hán nhìn một cái không sót gì, theo bờ mông tức mật huyệt, rồi đến vòng eo bụng, hướng lên. Chính là phía trước nàng một mực không chịu triển lộ ở trước mặt hắn no đủ cặp vú. Sau đó, nàng không thể tránh né lại bị ép tại ôn tuyền bên trong. Hai chân bị bắt tách ra, trên rỉ thừa nạp lão hán căng kia tráng kiện côn thịt cắm vào. Xuân Hàn ban thưởng dục hoa thanh trì, nước ôn tuyền trượt tắm mở đông. Chỉ cần tiếp qua một lát, đến ôn tuyền một bên, nàng cùng lão hán ở giữa. Đem lại sẽ phát sinh một hồi. Tiêu hồn thực cốt nam nữ hoàn hảo. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sẽ phát sinh, cũng không có bất kỳ người nào đến ngăn cản, nàng đã bắt đầu ngứa ngáy hư không hạ thân, ướt át dính trượt mật huyệt. Có khả năng lại một lần nữa bị lão hán côn thịt sở cắm vào. Thật sâu xuyên quan. Cũng không có bất kỳ người nào đến ngăn cản, Tiêu Hy Nguyệt không có khả năng phản đối, hai vị thị nữ biết nàng đêm nay khả năng không trở về đến. Cho nên đã đóng cửa tu luyện, sư phụ của nàng. Cũng không có khả năng. Trừ phi Tiên Vân Tông phát sinh đại sự, mới sẽ kinh động đến Minh Nguyệt Cư, nàng mới có thể bị bắt gián đoạn cùng lão hán đêm nay giao hoang. Có thể kia ít có thể phát sinh. Trở lên đủ loại, dường như cũng tại cho thấy, kế tiếp tam bốn canh giờ bên trong, thân thể của nàng có khả năng bị tham lam lão hán sở vuốt ve hôn môi, tùy ý vuốt ve vân vê, theo chân ngọc hướng lên, bắp chân thịt, trơn bóng đầu gối. Tròn trịa bắp đùi trắng như tuyết, rồi đến kiều đồn mông thịt cùng xấu hổ cúc tâm, nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Cùng với, vú, đều muốn sẽ bị lão hán dùng tay, dùng miệng, hoặc là dùng dưới hông dương vật, hôn môi, liếm láp, vuốt ve, mật huyệt bị hắn dùng miệng ngậm. Cúc tâm bị hắn dùng ngón tay chui vào, khó có thể chịu đựng kích thích, cùng vô biên nhục dục, cùng một chỗ ăn mòn lý trí của nàng. Tiêu Hy Nguyệt thân thể, mỗi một chỗ đều tại nóng lên, ngứa ngáy, khát vọng cái gì, tham cái gì. Thân thể của nàng, lý trí của nàng, đều theo kế tiếp sẽ phát sinh nhục dục chi vui mừng, mà trở nên ồn ào huyên náo, như nhất tọa sắp phun trào núi lửa, xấu hổ dục vọng đang nổi lên. Hướng đến ao suối nước nóng đi mỗi một bước. Giống như đều tại làm sâu sắc loại này khát vọng, làm nàng tâm nhảy lợi hại. Tiên tử, đợi sau khi lão nô liền muốn sẽ cùng ngài giao hoang, tiên tử ngài mật huyệt muốn lão nô dùng côn thịt hung hăng cắm vào, đúng không? Lý lão hán nhìn thấu nàng run rẩy. Cố ý dùng xuống lưu đáng khinh ngôn ngữ kích thích Tiêu Hy Nguyệt, tại loại này còn chưa bắt đầu cởi sạch quần áo tiến hành giao hoang thời điểm hãy nói ra dâm ngữ. Cùng đem côn thịt cắm vào tiên tử mật huyệt thời điểm khiêu khích nàng rên rỉ nói ra muốn lời nói. Lại có không giống với cảm giác sảng khoái. Ngươi. Tiêu Hy Nguyệt bước chân dừng một chút, hạ thân đúng là bởi vì câu này cắm vào, mà co giật co lại, phấn nộn mật huyệt miệng phun ra lửa nóng mật ngọt, giống như đã khẩn cấp không chờ được khát cầu nam nhân. Tiên tử, rốt cuộc có phải hay không là à? Hắc hắc, ngài hãy nói vừa nói a. lão nô cũng liền vài ngày cuối cùng còn có thể hầu hạ ngài, ngài nếu không nói, lão nô làm sao mà biết đâu này. Phía trước đã nhìn đến hơi nước tràn ngập ao suối nước nóng. Lý lão hán lại một lần nữa đi phía trước, đem côn thịt hướng về tiên tử đùi đỉnh đầu. Tiêu Hy Nguyệt bị bắt đi phía trước từng bước, liền thật giống như bị hắn dùng côn thịt xua đuổi hướng đến ao suối nước nóng đi, từng bước, đi hướng này chung quanh không người. Có bụi hoa xoay quanh giao hoang nơi. Tiên tử, lão nô, muốn cắm vào ngài, đúng không? Lý lão hán nhìn đến ao suối nước nóng đang ở trước mắt, bị kích thích mắt đều đỏ, trong miệng cũng bắt đầu nói mê sảng. Tiêu Hy Nguyệt bị hắn dùng dương vật ở sau lưng đỉnh đâm đùi. Bất đắc dĩ từng bước đi phía trước, cuối cùng đi đến ao suối nước nóng một bên. Ấm áp mà trong suốt nước suối theo phía dưới ồ ồ toát ra, ao bốn phía cùng dưới đáy đều dùng sạch sẽ trơn bóng đá cẩm thạch xây mà thành, dưới đáy còn trải từng cục lớn nhỏ không đều đá cuội. Đạp lên giống như là dẫm cục đá trên đường nhỏ, không có khả năng bởi vì quá mức trơn bóng mà té ngã. Gần bên có bậc thang có thể bước vào ao suối nước nóng bên trong, hướng đến bên trong nước sâu càng sâu một chút, hình như có thể vừa vặn không qua cổ. Ao suối nước nóng không lớn không nhỏ, cũng đủ 6-7 nhân cá nhân tại nơi này tắm bồn chơi đùa, hai người tại nơi này tùy ý hành vui mừng càng là dư giả. Bị tràn ngập bốn phía hơi nước thấm vào, cảm nhận đến nước ấm nhiệt lượng. Đi đến ao suối nước nóng một bên nam nữ hai người, kia sắp giao hoang trước mập mờ cùng lửa nóng, có vẻ càng thêm nồng đậm. Một ánh mắt, một cái động tác, đều tràn ngập làm người ta nhịp tâm đập nhanh nhục dục ám chỉ. Ân. Tiêu Hy Nguyệt theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng để rên rỉ. Không biết đang trả lời cái gì, tuyệt mỹ hai má phía trên tràn đầy đỏ ửng, mở ra miệng nhỏ hơi hơi thở gấp, chỗ đùi đỉnh xúc nàng nam nhân dương vật, cho nàng mãnh liệt kích thích. Tiên tử. Lý lão hán đưa tay ra, vuốt ve lên Tiêu Hy Nguyệt sau lưng. Cách nàng trắng nõn váy, chậm rãi vuốt phẳng nàng tuyết trắng mềm mại mông hình dạng, đen nhánh điệp gầy bàn tay bưng lấy tiên tử hai bên mông, làm quần áo lâm vào khe mông bên trong, hình thành một cái mỹ diệu khe mông vết sâu tuyến, tiên tử mông trắng hình dạng rõ ràng có thể thấy được. Cùng cởi láng hết thời điểm nhìn một cái không sót gì tiên tử mông so sánh với, hiện tại mặc lấy tố nhã trắng nõn quần áo Tiêu Hy Nguyệt, bị lão hán dùng hai tay thăm dò ra hai bên viên lại kiều mông hình dạng, càng lộ ra dâm mi một chút. Có một chớp mắt, lão hán đều nghĩ trực tiếp xốc lên tiên tử quần áo, đem nàng ép tại bên cạnh ao suối nước nóng đá lớn phía trên, điên cuồng cắm vào. Nhưng vì nhận lấy phía dưới đến càng thêm kích thích, cùng tiên tử hoàn toàn trần trụi giao hoang. Lão hán lại ngừng loại này tham lam dục vọng. Đêm nay, đêm còn dài hơn. Hơn nữa, đêm nay tiên tử trốn không thoát, nhất định bị hắn gian được cả người mềm yếu. Đổ mồ hôi cùng nước suối chậm rãi theo tiên tử trắng nõn thân thể yêu kiều chảy xuôi. Bị hắn nhiều lần lặp đi lặp lại gian dâm quất cắm, toàn bộ ao suối nước nóng đều muốn vang vọng lấy tiên tử mỹ diệu tiếng rên rỉ. Tiên tử, lão nô vì ngài cởi áo. Lão hán hai tay, sờ soạn đến Tiêu Hy Nguyệt eo hông váy dây buộc phía trên. Đem giấu ở thúc eo nội thằng chụp đào ra, ngón tay nắm hiểu rõ mở tiên tử quần áo mấu chốt. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo. Tiên tử váy liền rớt xuống đất, lộ ra nàng bên người tiết khố. Hôm nay tiên tử, xuyên là màu gì tiết khố đâu này? Tiết khố phía dưới, tiên tử mật huyệt lại là không khả năng bởi vì vừa rồi dâm ngoạn, cùng với ảo tưởng kế tiếp sẽ bị hắn gian dâm, bị hắn côn thịt cắm vào, mà đạo đến miệng mật huyệt phun ra từng sợi ngọt lành dính chất lỏng. Ân. Tiêu Hy Nguyệt nhắm mắt, đứng ở mờ mịt ao suối nước nóng một bên, chậm rãi mở ra hai tay. Như một cái hành hương thần nữ, tắm rửa hào quang đi hướng phía trước. Lý lão hán hưng phấn toàn thân đều tại run rẩy. Cùng phía trước phát sinh qua giống nhau. Làm ra động tác như vậy tiên tử, cho thấy nội tâm của nàng, đã ở khát vọng cùng hắn giao hoang, đối với kế tiếp mật huyệt gặp hắn cắm vào, mông bị trêu đùa, thân thể bị hắn ngăn chặn, điên cuồng gian làm nàng toàn bộ hành động. Nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Giống như lần trước. Tiên tử chủ động bị hắn kháng nhập trăng tròn hình dạng trong bụi hoa, hai chân cuốn lấy hắn eo can, ngượng ngùng yêu cầu hắn đem quần áo cũng mang vào bụi hoa bên trong, phòng ngừa hai người giao hoang bị ngoại nhân nhìn đến. Hình như, tiên tử cũng không muốn cùng hắn giao hoang bị bỏ dở. Tiên tử giang hai tay ra, cho thấy nàng đồng ý kế tiếp bị hắn gian dâm, bị hắn trêu đùa, thậm chí Lão hán cởi xuống nàng toàn bộ quần áo, lần thứ nhất thưởng thức được kia tròn trịa mềm mại cặp vú. Tiên tử, lão nô. Lão nô này, cái này vì ngài cởi bỏ quần áo. Lý lão hán cố nhịn nội tâm mừng như điên, khô héo lão thủ run rẩy, chậm rãi kéo ra Tiêu Hy Nguyệt tròn trịa kiều đồn phía trên, nhỏ nhắn mềm mại eo hông dây buộc. Váy khinh phiêu phiêu rơi phía dưới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, trắng nõn váy rơi vào Tiêu Hy Nguyệt tinh tế tuyết trắng mắt cá chân chỗ, xếp chồng chất thành một cái hỗn độn mà dâm mi hình ảnh, tiên tử thuần khiết quần áo bị giải khai. Vứt bỏ trên mặt đất, lung linh mạn diệu trần trụi thân thể yêu kiều liền muốn bại lộ ra, như vậy một màn, có thể nào không dâm mi? Ùng ục. Lão hán nuốt ngụm nước miếng, bị trước mắt mỹ lệ lại dâm mi cảnh tượng kích thích sắp điên cuồng. Nửa người dưới chỉ mặc một bộ tính chất mềm mại bên người bạch tiết khố Tiêu Hy Nguyệt, kia hoa văn hình thức màu trắng tiết khố, miễn cưỡng che ở nàng bán cái bắp đùi, hoa văn tiết khố hướng xuống, tiên tử một đôi thon dài chân đẹp được không chói mắt. Hai chân hơi hơi tách ra đứng thẳng, trên chân ngọc còn mặc lấy gấm giày cùng tất lưới, bị rơi xuống váy đắp lại, hai bên tròn trịa mông cong bị mềm mại tiết khố hoàng mỹ bọc lại, giống như là bởi vì lão hán phía trước tiết ngoạn nàng mông nguyên nhân. Trắng nõn tiết khố đã lâm vào mông của nàng khâu bên trong, hình thành một cái càng thêm rõ ràng khe mông vết sâu tuyến, đem tiên tử hình dạng hoàng mỹ mông rõ ràng rành mạch hiện ra tại lão hán lửa nóng ánh mắt tham lam nhìn soi mói. Lại bạch, lại kiều, vừa mềm, tiên tử mỹ diệu như vậy mông, cũng là tay hắn trung vật, chờ một chút hắn gian dâm tiên tử thời điểm hai tay có thể tận tình trêu đùa này hai bên hoàng mỹ mông, vuốt ve vân ve mông thịt, chụp đánh mông. Hay hoặc là dùng ngón tay đi đâm đâm tiết ngoạn tiên tử tối xấu hổ lỗ nhị, làm kia dấu ở mềm mại mông thịt trung quốc tâm thẹn thùng co lại run rẩy, lại bất đắc dĩ bị hắn thô ráp ngón tay cắm vào. Lại tận tình đào khoét nàng cúc đạo. Một bên gian dâm nàng trước một bên trêu đùa nàng phía sau. Hắc hắc hắc. Tiên tử, lão nô lại vì ngài cởi xuống tiết khố, lý lão hán chính là thưởng thức Tiêu Hy Nguyệt mặc lấy tiết khố mông. Nhưng không có lập tức động thủ đi chơi, hắn lại đi vòng qua tiên tử trước một bên, giống như là thành kính thập phần thành kính loan phía dưới eo, đầu tiến đến hai chân của nàng lúc. Dùng sức ngửi một cái. Tiêu Hy Nguyệt phát ra vi không thể ra tiếng rên rỉ, nàng dĩ nhiên mẫn cảm đến cực điểm chân giữa âm hộ, cảm nhận được lão hán hô hấp khi tuổi phun ra nóng rực khí tức. Này nam nhân khí tức cháy sạch nàng hạ thân co giật. Run rẩy chảy ra từng sợi mật ngọt. Vì kế tiếp không biết khi nào thì sẽ phát sinh dâm chuyện làm chuẩn bị. Tiên tử, ngài ước đâu? Lý lão hán cười dâm nói ra lời nói, Tiêu Hy Nguyệt chỉ là mấp máy môi, không có phản bác, cũng không có chạy trốn. Như trước hơi hơi mở ra hai tay, chờ lão hán vì nàng cởi xuống quần áo. Quyển này nên thị nữ làm công tác, lúc này bị lão hán thay thế. Ước quần áo quần liền không muốn mặc, lão nô, vì tiên tử ngài cởi xuống. Hắc hắc. Lý lão hán lại lần nữa cười dâm một tiếng. Kéo lại Tiêu Hy Nguyệt món đó mang theo hoa văn trắng nõn tiết khố, chậm rãi, một chút hướng đến phía dưới. Tiên tử mông không tính là đặc biệt lớn, còn có thuộc về thiếu nữ ngây ngô, lại kiều lại đỉnh, mông thịt trắng chắc không giống như phụ nhân mềm nhũng. Bởi vì lão hán một chút hạ kéo tiết khố nguyên nhân, đôi này tròn trịa yêu kiều mông bị bắt đảm đương lên tiết khố rời đi trở ngại, rơi vào khe mông tiết khố. Cùng viên to lớn mông ngăn trở tiết khố quần eo, cùng một chỗ hợp lực ngăn cản lão hán cởi xuống chủ nhân nửa người dưới quần áo cuối cùng hành vi. Có thể tại lão hán khế mà không bỏ cố gắng, cùng với chủ nhân không có nửa điểm muốn ngăn cản, tùy ý này lão nam nhân hướng xuống cởi phóng túng hành vi, tiết khố chỉ có thể bất đắc dĩ một chút hướng xuống, thẳng đến bị quần eo kéo đến tròn trịa kiều đỉnh hai bên mông trắng ở giữa. Mới bị ngăn cản ở. Tiên tử, ngài, ngài thật đẹp. Lão hán bị kích thích một mực thở dốc, Tiêu Hy Nguyệt tiết khố bị cởi đến một nửa, hai chân cùng vòng eo ở giữa có một cái mỹ diệu hình tam giác, hai cây đường nét hướng xuống hội tụ. Tiên tử không có lông mật huyệt vẫn chưa có hoàn toàn lộ ra, chỉ lộ ra một nửa phì nhiêu trắng nõn, không có một cây tạp mau tuyệt vời vùng mu. Tiên tử vùng mu có bao nhiêu mỹ? Phì phì non nớt, như là nhất tọa trắng nõn mộ phần bao. Phía trên không có một cây tạp mau, liền lỗ chân lông đều không có, vừa trắng vừa mềm, nâng lên một cái mỹ diệu hình dạng, hãy cùng trên đường rao hàng, mới ra lô bánh bao trắng giống nhau, phát tán ra ngon miệng nhiệt khí. còn mang theo một cổ nói không rõ là cái gì mùi thơm ướt át điềm hương. Bất luận kẻ nào ngửi được, đều có khả năng lâm vào phát cuồng, cấp bách cần phải vùi đầu đi xuống, tại nàng trắng mập nâng lên không có lông bánh bao huyệt phía trên, điên cuồng liếm hôn. Lão nô không chịu nổi. Lý lão hán cuồng gầm một tiếng. Mạnh mẽ đưa ra thô ráp đầu lưỡi, hướng về cởi xuống một nửa tiết khố, cũng lộ ra một nửa phì nộn vùng mu, dùng sức liếm. A! Tiêu Hy Nguyệt hoảng sợ la hét một tiếng, mẫn cảm mật huyệt phía trên phương vùng mu, bị một cây ướt sũng lửa nóng đầu lưỡi xẹt qua. Mật huyệt của nàng cơ hồ là hoang hô đáp lại loại này tiết ngoạn, một ít cổ mật ngọt, trực tiếp phun đi ra. Nếu không phải là Tiêu Hy Nguyệt thừa nhận quá ba lượt thân thể vui thích, vừa rồi lão hán kia nhất phía dưới liếm láp, liền làm cho nàng đạt tới dục vọng đỉnh phong, hạ thân co giật phun ra mật ngọt, như cầu vồng ánh trăng tinh hoa tùy theo chảy ra. Cũng may lão hán không có nhiều hơn trêu đùa hạ thân của nàng, nhiều lần lặp đi lặp lại liếm láp phần mu của nàng vài lần tại phía trên lưu lại nước miếng của mình về sau. Mái tóc thưa thớt đầu lại dán vào bụng của nàng, đẩy ra phía trên quần áo, đầu lưỡi liếm một chút nàng rốn, thở hổn hển đùa giỡn vài cái rốn, lại buông ra nàng. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt vô lực phản bác, là nàng đồng ý lão hán dâm hành. Hắc hắc, lão nô này cứ tiếp tục vì tiên tử ngài cởi. Lý lão hán thưởng thức một chút tiên tử kia bị tiết khố ghìm chặt hai bên mông về sau, mới mạnh mẽ dùng sức, đem trắng nõn tiết khố cởi đến chỗ đầu gối. Về sau, một cây màu bạc trắng sợi tơ chậm rãi nhỏ giọt rơi. Theo tiên tử giữa hai chân, màu bạc trắng trong suốt sợi tơ một mực rủ xuống đến một nửa mới gãy, tại hạ phương tiết khố thượng mở ra một đạo thủy ngân. Tiên tử, ngài! Lý lão hán lại bị trước mắt dâm mi cảnh tượng kích thích đến. Chỉ thấy Tiêu Hy Nguyệt bị hắn trêu đùa, liếm láp, quất cắm quá trắng nõn mật huyệt, dĩ nhiên bởi vì động tình mà mở ra một cái phấn nộn, chỉ cho phép một cây ngón tay út cắm vào miệng huyệt, từng sợi sền sệt dính dính mật ngọt. Chính tùy theo trương này phấn nộn miệng nhỏ khép mở, mà chậm rãi hướng đến phía dưới lưu. Chảy tới tiên tử phồng lên phấn nộn hai bên môi mật dưới nhất phương, hình thành một cái mỹ diệu hình dọc nước, càng nhiều chất lỏng tụ tập ở đây về sau. Giọt nước mới bị vội vã hướng xuống nhỏ giọt rơi xuống tiên tử chỗ đầu gối tiết khố phía trên. Có lẽ là bị lão hán nhìn chăm chú mật huyệt nguyên nhân, tiên tử khẩn trương co rút lại một chút bụng, âm đạo khang thịt gắt gao khép lại. Khi mở ra phấn nộn miệng mật huyệt cũng theo đó khép kín, tiên tử mật huyệt lại biến thành màu mỡ nhất tuyến thiên bánh bao huyệt bộ dáng, không có lộ ra một chút ít phấn nộn lỗ thịt. Lão hán nhìn xem ngẩn ngơ, hạ thân đúng là run run một cái. Bởi vì chỉ có hắn mới biết được. Tiêu Hy Nguyệt âm đạo co lại, xoắn hợp cắm vào tại bên trong côn thịt thời điểm, cấp thật sâu gian dâm nàng nam nhân mang đến nhiều kích thích. Khi chặt khít vô cùng mật huyệt lỗ thịt, gắt gao bao bọc côn thịt, tầng tầng lớp lớp thịt mềm nếp nhăn cắn thân gậy. Vòng tròn giống nhau trơn trượt hoa tâm dán vào quy đầu nhúc nhích, này mùi vị, quả nhiên là chỉ có cắm vào quá người, mới có thể cảm nhận đến là cỡ nào thoải mái. Mà tùy theo Tiêu Hy Nguyệt thẹn thùng khẩn trương co lại âm đạo. Một ít cổ lưu lại tại thịt mềm khe hở mật ngọt cũng theo đó bị chen lấn đi ra, theo miệng mật huyệt chảy ra, như là tiên tử đi tiểu giống như, màu bạc trắng mật ngọt chảy xuống, rơi thẳng đến chỗ đầu gối tiết khố cũng không có gãy. Lý lão hán lại một lần nữa nhìn xem ngây người, một cây dâm mi sền sệt dính dính mật ngọt tuyến, liên tiếp tiên tử bánh bao tiểu huyệt cùng chỗ đầu gối tiết khố. Hình ảnh đẹp không sao tả xiết. Tuyệt hơn chính là, căn này tiên tử chảy ra mật ngọt hình thành sợi tơ. Bị trong núi rễ gió lay động, lão đảo, nhưng chính là không có gãy, như trước kiên trì, như là đang dụ dỗ ai đi liếm đi. Hắc hắc. Lý lão hán Việt nhân đức không nhường ai, hắn cười dâm ngồi xuống, ngẩng lên đầu, ánh mắt nhìn chăm chú phía trên tiên tử gắt gao khép kín trắng nõn nhất tuyến thiên mật huyệt. Đầu lưỡi là không chút khách khí một ngụm đem đầu này theo mật huyệt cuối rơi xuống ngọt lành màu bạc mật ngọt tuyến cấp cuốn vào trong miệng, vui sướng thưởng thức lấy tiên tử chảy ra mật ngọt. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt vừa thẹn vừa giận, đưa tay ra đè lại đầu của hắn. Nhưng kết quả lão hán đẩy ra hai chân của nàng, dùng miệng đi điên cuồng liếm láp Tiêu Hy Nguyệt vừa mới cởi xuống, còn mang theo ấm áp mùi thơm cơ thể tiết khố, đem phía trên lưu lại mật ngọt toàn bộ liếm láp nuốt vào. Theo sau, hắn khẩn cấp không chờ được thuận theo tiên tử đùi hướng lên, dùng đầu lưỡi tại trơn bóng đùi phía trên chảy xuống một vũng nước tí, cuối cùng, nhất miệng ngậm chặt này khép kín thành nhất tuyến thiên bánh bao tiểu huyệt. A. Tiêu Hy Nguyệt phát ra thật dài tiếng rên rỉ. Vô lực xô đẩy lão hán đầu, có thể cảm nhận đến hắn nóng rực đầu lưỡi, hướng về nàng môi mật vừa mút vừa liếm, cuồng nhiệt vô cùng hôn môi hạ thân của nàng, mãnh liệt kích thích làm nàng xô đẩy động tác thay đổi dạng. Ghê tởm này lão hán. Đem toàn bộ miệng đều ngăn lại mật huyệt của nàng, thô ráp đầu lưỡi như là một đầu linh hoạt cá chạch, đẩy ra phồng lên mật huyệt miệng, chui vào đến nàng huyệt khoang bên trong, điên cuồng liếm động. Cuối cùng, đầu lưỡi kia hướng về nàng mật huyệt quả nhiên kia một viên mẫn cảm chồi. Dùng sức nhất thân. Ân, Tiêu Hy Nguyệt kêu rên một tiếng, hai tay dùng sức nắm lão hán đầu, vốn nên run rẩy co lại mật huyệt miệng đột nhiên mở ra, một cái rất lớn cổ mật ngọt theo hồng nhạt lỗ nhỏ trung phun tung tóe đi ra. Phun đến lão hán cả khuôn mặt phía trên. Run run rất lâu, Tiêu Hy Nguyệt mới vô lực lui về phía sau, lộ ra mông ngồi ở ao suối nước nóng một bên trơn bóng tảng đá phía trên, dùng dập thở hổn hển. Hắc hắc. Lão nô hầu hạ được ngài thoải mái sao? Lý lão hán duỗi tay vừa lau mặt thượng ngọc lành mực ngọt, lại liếm liếm tay, quả nhiên tràn đầy ngọt ngấy mùi vị, có một loại làm hắn hưng phấn khó nhịn hương vị. Tiêu Hy Nguyệt nhắm mắt lại, chậm rất lâu, đánh run rẩy hai chân mới ngừng lại xuống. Tiên tử, lão nô vì ngài thay quần áo. Thừa dịp nàng hưởng thụ tiểu cao triều sau thỏa mãn dư vị, lý lão hán hạ thân vểnh cao, đi phía trước từng bước đâm đâm đến Tiêu Hy Nguyệt đùi mật huyệt chỗ, hai tay là nhẹ nhàng bắt được nàng quần áo một bên. Chậm rãi ra bên ngoài lật. Tiêu Hy Nguyệt đóng đôi mắt, không có cự tuyệt hắn, nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay, làm lão hán đem áo khoác thường cởi xuống. Tiếp lấy, lại là một kiện tráo tại bên trong màu lam nhạt bên trong y, phía trên có mấy cái nút áo. Lão hán nhất nhất vì nàng cởi bỏ, vài cái nút áo đều sau khi tách ra, liền nhìn thấy tối bên trong một kiện thêu thất thải phượng hoàng cái yếm. Tiên tử phồng lên tròn trịa cặp vú, liền giấu ở cái này hư hư thực thực pháp khí cái yếm về sau. Bị gắt gao bọc lấy, kéo mở màu lam nhạt áo sơ mi, đem cái yếm thật cao chống lên, hình thành hai tọa mỹ diệu dãy núi hình dạng. Mà ở dãy núi cao nhất bưng, hai hạt anh đào bình thường nhô ra, là nhất tuyệt không thể tả tuyệt mỹ tú sắc. Hình dạng, lớn nhỏ. Cùng với tô điểm tại tròn trịa hai vú thượng tuyệt hảo vị trí, cũng không có không đang dụ dỗ nhân nhào tới, điên cuồng ngậm lấy này hai hạt nhô ra, đem phượng hoàng cái yếm liên quan bên trong thịt quả, một ngụm chứa tại miệng bên trong. Tiên tử, ngài thật đẹp. Lý lão hán lắp bắp, hắn đã gian Tiêu Hy Nguyệt ba lượt, mỗi lần liên tục thời gian cũng tuyệt không ngắn, càng là khiêu khích nàng xấu hổ phun triều không biết bao nhiêu lần. Mà bây giờ tận mắt thấy Tiêu Hy Nguyệt thải phượng cái yếm bọc lấy một đôi dịu nhũ thời điểm. Vẫn bị nàng xinh đẹp sở chấn động. Hiện tại tiên tử là như thế nào cảnh tượng? Đóng đôi mắt, hai má phím hồng, xuân tình một luồng nhộn nhạo tại mặt mày lúc, tuyết trắng yêu kiều mông ngồi ở trên tảng đá, tròn trịa bờ mông bị ép tới biến hình. Hơi hơi tách ra giữa hai chân, có thể thấy rất rõ ràng không có lông bánh bao mật huyệt một mảnh hỗn độn bộ dáng. Ký có nàng theo động tình mà chảy ra mật ngọt, lại có lão hán vừa rồi từng ngụm liếm láp mà dính đi lên nước miếng. Tiên tử, lão nô vì ngài cởi áo. Thói quen nàng không nói một lời, lý lão hán cũng không mong chờ được đến trả lời, lại đưa ra một đôi khô héo lão thủ, đem món đó màu lam nhạt áo sơ mi cấp cởi xuống. Lần này, tiên tử toàn thân cũng chỉ còn lại có một kiện theo màu sắc rực rỡ phượng hoàng đồ án cái yếm. Theo tuyết trắng cổ hướng xuống, thẳng đến mượt mà rốn hơi thượng địa phương, đều bị cái này cuối cùng bên người quần áo bọc lại. Tiêu Hy Nguyệt đầy đặn rất bạc ngọc nhũ, đem cái yếm chống đỡ ra một cái mỹ diệu hình dạng, hai tọa tròn trịa dãy núi. Liền cách một kiện bên người cái yếm, bại lộ tại lão hán ánh mắt tham lam xuống. Tiên tử, ngài thật đẹp, lão nô muốn không nhịn được. Giống một đầu nhào vào chủ nhân cẩu. Lão tạp dịch nâng lấy một cây côn thịt đâm đâm vào tiên tử bắp đùi chỗ. Hai tay lung tung sờ soạn, muốn như thế nào cởi bỏ nàng cái này xinh đẹp bên người cái yếm, kia trương lão mặt gần như chính là dán vào Tiêu Hy Nguyệt tròn trịa hai vú, tại nhiều lần lặp đi lặp lại cọ sát, nếu không phải là sợ nàng còn cự tuyệt. Lão hán sớm cắn một cái, đem đôi này cao ngất dãy núi liên quan cái yếm cùng một chỗ cắn tại miệng bên trong, dùng răng trực tiếp xé rách mở. Phía sau. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng nói một câu, lão hán sửng sốt, liếc mắt nhìn nàng đỏ ửng trải rộng khuôn mặt thần sắc. thỏa mãn cười cười, tiên tử ngài khẳng phối hợp lão nô, thật sự là quá tốt, chờ đợi, lão nô lập tức vì tiên tử ngài cởi bỏ. Lý lão hán như trước theo chính diện kề sát ôm lấy nàng, đen thui cùng trắng nõn thân thể hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Hắn hai tay sau này, thuận theo Tiêu Hy Nguyệt trơn bóng lưng ngọc chậm rãi sờ soạn, ngũ căn thô ráp ngón tay tựa như là tiết ngoạn, tại tiên tử hình dạng tao nhã lưng xẹt qua. Mang cho Tiêu Hy Nguyệt trùng mình khoái cảm. Nàng lại lần nữa khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Trung giọng nói, cổ. Còn có. Phía dưới. Ý là, cái yếm gói to có hai nơi, theo thứ tự là tại cổ cùng mông thượng vị trí. Được đến chỉ dẫn lão hán chia binh hai đường, một tay hướng lên sờ một cái, phát hiện phía trên cái yếm dây lưng là ngay ngắn. Không thể cởi bỏ. Tay kia thì thuận theo tiên tử mềm mại lưng làn da, theo kia lõm xuống lưng tuyến hướng xuống sờ soạn, tại tiên tử bị mò rung thời điểm hắn cuối cùng đụng đến rãnh mông hướng lên một điểm vị trí, tìm được dây buộc kết chụp địa phương. Hắc hắc, nguyên lai là như vậy, về sau lão nô lại vì tiên tử ngài cởi áo, liền toàn bộ đã hiểu. Há có thể không được đầy đủ biết. Từ dưới thân, đến thân trên, từ ngoại đến bên trong, Tiêu Hy Nguyệt toàn thân quần áo đều bị lão hán sờ soạn lột sạch. Hạ thân càng là bị thoát nhiều lần, có thể nói ngựa quen đường cũ. Tiêu Hy Nguyệt cắn cắn môi, không có về sau, ta. A, ghê tởm này lão hán. Nhưng lúc nàng lúc nói chuyện, cặp kia hướng xuống tặc tay hướng về nàng ngồi ở trên tảng đá rảnh mông chỗ chui vào. Tại mông của nàng khâu ở giữa lau một cái, mới thỏa mãn đi giải cái yếm của nàng dây lưng. Ngươi, tiên tử, lập tức liền tốt. Lý lão hán thuần thục, trực tiếp dùng đi vòng qua tiên tử phía sau hai tay, cởi bỏ này cuối cùng trói buộc. Theo sau, mạnh mẽ vén lên, theo tiên tử giơ lên đến hai tay, đem cái yếm cấp cởi xuống dưới. Một đôi tròn trịa tuyết trắng, cũng tuyết thành phong, hoa hương làm lộ hoàng mỹ vú nhỏ, như lý cá chép hóa rồng giống như, theo thải phượng cái yếm nội nhảy đi ra. Trung trung rẩy rẩy, sung túc mượt mà. Tròn trịa vú ngạo nghễ đứng thẳng, đỉnh hai hạt hồng nhạt đầu vú tùy theo vú thịt rung động. Này đầu vú còn chưa bị bất luận kẻ nào thưởng thức qua, trong suốt hồng nhuận bộ dáng, như là trong suốt sắc bình thường phát tán ra phấn nộn hương vị. Tiên tử quần vú không lớn không nhỏ, viên bi nhợt nhạt, phấn phấn. Không có bất kỳ cái gì màu đen nho bộ dáng làm người ta nhìn liếc nhìn một cái liền chán ghét, càng không có quần vú như là bị người khác bóp mở, nửa con vú đều là quần vú như vậy đổ nhân khẩu vị. Lý lão hán xem qua nữ nhân vú rất ít. Trừ ra phía trước tại kỹ viện gặp qua cái kia đáng chết kỹ nữ tím đen xấu xí vú sữa bên ngoài, cũng chỉ có Lý Tiên Tiên cùng Kim Ngọc Tước. Kim Ngọc Tước tiểu vú sữa quá nhỏ, cùng cái trứng ốc lết giống nhau, Lý Tiên Tiên ngược lại rất lớn. Chính là không biết bị bao nhiêu người hưởng qua, cũng may thật không có rất xấu, như trước bảo trì đỏ bừng sắc, có thể nếm thử. Mà tiên tử cặp vú. Tại hắn trong mắt, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Tuyết trắng mượt mà vú thịt. Hình dạng, lớn nhỏ, đều tuyệt không thể tả, một tay vừa vặn có thể chưởng khống, không. Hình như tiên tử ngọc nhũ còn hơi lớn hơn một chút. Mà tại vú thịt phía trên, là hai hạt kiều diễm phấn nộn đầu vú, hình như hơi nhếch lên, ngạo nghễ đứng thẳng. Không có bị bất kỳ nam nhân nào nữ nhân hưởng qua, tới gần nghe một cái, có thể ngửi được tiên tử ngọc ngấy mùi sữa, cùng mật ngọt cái loại này ngọt lành lại có khác biệt. Tiên tử, ngài, ngài, ngài. Hy Nguyệt tiên tử cặp vú liền bại lộ tại trước mắt. Có thể quá mức hoàn mỹ. Lý lão hán đúng là nhất thời không dám xuống tay, lại không dám dưới miệng. Tiêu Hy Nguyệt mở đôi mắt, nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đứng dậy, đá rơi xuống gấm giày, lại khom lưng đem tất lưới rút đi. Một tay một cái, ném tới tảng đá phía trên. Theo sau, nàng chậm rãi đi vào ao suối nước nóng bên trong, lưu cấp lão hán một câu, đem ta quần áo, xếp tốt phóng tại tảng đá phía trên. Sau đó ngươi liền có thể đi. Tiên tử. Ta. Lão hán nóng nảy, có thể đột nhiên ở giữa lại nghĩ đến cái gì, hết sức vui mừng, lập tức nói, thật tốt, tiên tử, lão nô cái này làm theo. Hắc hắc, đợi lão nô thu thập xong tiên tử ngài quần áo, lập tức liền xuống nước đi hầu hạ tiên tử ngài. Tiêu Hy Nguyệt không trả lời. Lý lão hán lại như là được đến khẳng định trả lời hình như, cười hắc hắc, nâng trong tay thải phượng cái yếm, cầm đến mũi một bên dùng sức hút một cái. Lại hút một cái. Tràn đầy đều là Tiêu Hy Nguyệt hương thơm ngọt ngấy nhũ mùi thơm. Cái yếm thượng còn lưu lại một chút nhiệt độ cơ thể, xúc cảm cùng hương vị đều là thiên hạ tuyệt vô cận hữu bảo vật. Nếu là lúc trước, lão hán được đến món này bảo bối, thế nào cũng ngày ngày phủng tại trong tay dùng sức hút. Hút đến không mùi vị lại dùng cái yếm bao vây đại dương vật qua lại tuốt. Mà bây giờ tiên tử đang ở trước mắt, hoặc sắc sinh hương tiên tử liền tại trong nước suối chờ đợi hắn đi hầu hạ, chính là một kiện cái yếm, coi là cái gì? Tiên tử, lão nô đến rồi. Chương 52, tắm thân nắng chiều ánh chiều tà còn chưa tán đi, sáng tỏ minh nguyệt liền treo ở thiên phía trên, tiên khí mờ ảo tông môn bên trong, các ngoại môn đệ tử kết thúc một ngày tu hành, thành quần kết đội trở lại ở lại ký túc xá. Cũng hoặc là kết bạn đi tới căng tin, cũng có một chút chưa thỏa mãn đệ tử, ước hẹn tại một cái sân luyện võ thượng đấu kiếm, trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc. Ngoại môn tiếng tranh cãi ầm ĩ sẽ kéo dài đến ban đêm chính thức hàng lâm. Ồn ào náo động mới sẽ từ từ tán đi. Nội môn liền có vẻ an tĩnh rất nhiều, nội môn đệ tử nhân số quá ít là một cái nguyên nhân, một cái khác trọng yếu nguyên nhân là nội môn một ngóc ngách rơi, liền ở lại bọn hắn Tiên Vân Tông đại sư tỷ. Tu tiên giới nhân xưng Hy Nguyệt tiên tử Tiêu Hy Nguyệt. Đại sư tỷ tính tình thanh lãnh, không vui huyên náo, dần già, chẳng những nàng minh nguyệt phong phụ cận không có người tới gần đi quấy rầy hắn, liền nội môn đệ tử đều rất ít phát ra cái gì động tĩnh lớn. Miễn cho kinh động nàng. Đêm nay đại sư tỷ lại không đánh đàn, ai? Có không ít mọi người tại lắc đầu thở dài, vì hôm nay lại không nghe được đại sư tỷ tiếng đàn mà cảm thấy đáng tiếc. Các ngươi còn không biết. Đại sư tỷ muốn đi hồng trần rèn luyện rồi. Muốn 3 năm rưỡi cũng không trở về. Cái gì? Ngươi nghe ai nói? Mới vừa từ trưởng môn phu nhân nha hoàng chỗ biết được tin tức, nói là đại sư tỷ đã quyết định, mấy ngày nữa bước đi. Này này này! Chúng ta về sau làm sao bây giờ? Ô ô ô, đại sư tỷ chính xác là muốn đi rèn luyện sao? Không muốn a. Tiêu Hy Nguyệt phải ra khỏi ngoại rèn luyện tin tức không biết từ đâu nhân trong miệng tiết lộ ra ngoài, không đến nửa khắc liền truyền khắp Tiên Vân Tông, mọi người cũng đang thảo luận chuyện này. Tùy theo càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu tìm hiểu, càng nhiều tin tức theo thiên nhân điện bọn thị nữ trong miệng bị nói ra, cứ việc mỗi một vị thị nữ đều là hàm hồ suy đoán giọng điệu, nhưng Tiên Vân Tông từ trên xuống dưới, lại giống như đều thầm chấp nhận tin tức này là thật. Đại sư tỷ chính xác là muốn rời đi Tiên Vân Tông, đi ra ngoài rèn luyện sổ tái, mới có thể trở về. Cũng không phải là không có nhân không muốn tin tưởng việc này, có thể bị người bên cạnh trả lời một câu nguyệt hoa trút xuống. Về sau, liền đều á khẩu không trả lời được. Hy vọng đại sư tỷ không có việc gì. Tất cả mọi người không khỏi hướng về Minh Nguyệt cư phương hướng, xa xa liếc mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Không có người biết chính là, tại Minh Nguyệt phong đỉnh núi. Ở phía sau núi chỗ, một cái bị rậm rạp hoa cỏ cùng hoa đào cây súng lại ao suối nước nóng bên trong, làm người ta nhìn liếc nhìn một cái đã cảm thấy huyết mạch phẫn trương một màn chính đang phát sinh. Bọn hắn kính yêu vô cùng đại sư tỷ. Lúc này chính từng bước bước vào hơi nước mờ mịt ao suối nước nóng bên trong, thon dài nhỏ nhắn duyên dáng thân thể yêu kiều không được sợi vải, một đôi xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc thải tại ôn tuyền trì bằng đá bậc thang phía trên, văng lên màu trắng sữa nước ôn tuyền. Ấm áp nước suối chậm rãi từ bọn hắn đại sư tỷ cặp kia tinh tế tròn trịa bắp chân, bao phủ đến mượt mà trơn bóng đầu gối, lại đắm chìm vào trắng nõn đùi. Tùy theo thủy sóng lay động, nước ôn tuyền đi đến đại sư tỷ tuyết trắng tròn trịa yêu kiều bờ mông vị. Che mất giữa hai chân lưu lại mật ngọc vết ướt cùng kỳ quái nước miếng dấu vết, về sau, nàng chậm rãi ngồi xuống, thân thể yêu kiều nhập vào ấm áp nước suối bên trong, dần dần bao trùm đến cặp kia bại lộ tại nắng chiều cùng ánh trăng lạnh lùng hạ ngọc nhũ phía trên. Vừa mới đắm chìm vào này hai khỏa tuyết phong thượng phấn nộn anh đào, tùy theo nước ôn tuyền nhộn nhạo, hai khỏa ngạo nghễ đứng thẳng tại tuyết đoàn thượng anh đào. Đã ở như ẩn như hiện, nước ôn tuyền giống như là đang cùng này hai khỏa phấn nộn nhọn nhọn diễn ngoạn. Một cái thủy sóng vỗ, làm hai khỏa anh đào cũng tùy theo rung rung rẩy rẩy tuyết trắng vú thịt mà rung động. Vô cùng mê người một màn, đủ để cho bất kỳ cái gì nhìn đến người đều cùng phun máu mũi. Nhưng mà, nếu là có nhân có kiên định ý chí, đem tầm mắt theo bên trong ao suối nước nóng tắm rửa tuyệt mỹ tiên tử trần trụi lưng ngọc cùng lộ ra một nửa tròn trịa cặp vú phía trên, chuyển đến ngạn phía trên, hắn liền hoảng sợ la lên. Bởi vì, tại bên cạnh ao suối nước nóng, có một cái thấp bé, xấu xí, đen thui, dáng người gầy gò mà thương lão tạp dịch, chính gương mặt ân cần cùng cuồng nhiệt thu thập bên bờ bọn hắn đại sư tỷ cởi xuống quần áo, theo trắng nõn váy cùng quần áo, đến chân phía dưới gấm giày cùng tất lưới. Lại đến đại sư tỷ bên người mặc lấy kim tơ tầm tiết khố cùng thải phượng cái yếm, này đáng khinh lão hán đều nhất nhất nhặt lên, xếp tốt sau phóng tới đá lớn phía trên. Có thể tại trong ao suối nước nóng có một vị trần trụi tiên nữ cám dỗ phía dưới. Còn nghĩ quần áo điệp lên, lão hán này sợ không phải là biết tiên nữ bình thường tắm rửa thói quen, cho nên mới làm như vậy. Mà ở nhặt lên áo lót tiếp khố thời điểm lão hán này còn quang minh chính đại đem tiên vân tông đại sư tỷ bên người quần áo tiến đến mũi một bên. Điên cuồng hút ngửi phía trên lưu lại ấm áp mùi thơm cơ thể, còn ghê tởm đưa ra đầu lưỡi, tại áo lót tiếp khố thượng cùng liếm, giống như là muốn đem bọn hắn đại sư tỷ quần áo thượng mùi thơm đều cấp mút hút rơi. Nếu là có tiên vân tông đệ tử nhìn đến này lão đầu dám can đảm trộm cầm lấy đại sư tỷ bên người quần áo, tất nhiên giận tím mặt, sử dụng phi kiếm một kiếm đem hắn cấp bổ vì hai nửa. Nhưng này đem sẽ phải giết chết lão tạp dịch phi kiếm chủ nhân, tại chém giết lão tạp dịch khoảnh khắc kia, cũng tất nhiên sẽ bị hắn hiện tại bộ dáng sở chấn động. Này lão tạp dịch, rõ ràng đã cởi sạch toàn thân quần áo, liền nửa người dưới đều cởi sạch sành sanh, một cây thô to dữ tợn côn thịt, lấy cùng tuổi của hắn cực không tương xứng ngẩng đầu đứng thẳng tư thái, đứng thẳng tại hắn hông phía dưới. Đồng dạng kinh người còn có căn này to dài dưới mặt dương vật huyền hai khỏa túi trứng, bên trên rất thưa thất sinh trưởng quyển khúc lông đen, lớn như hài đồng nắm đấm, phồng lên túi thịt tử chứa đầy tinh dịch, giống như là muốn đối với ôn tuyền tiên tử đại sư tỷ vận sức chờ phát động. Sẽ phải hung hăng đem cắm vào, đem đầy mãn tinh đặc đều rót vào bọn hắn đại sư tỷ chưa nhân sự thuần khiết trong âm đạo, bắn vào kia thai nén sinh mệnh thần thánh tử cung, làm bọn hắn xinh đẹp mà cao thượng đại sư tỷ. Mang thai này ti tiện lão tạp dịch đứa nhỏ. Vì sao? Nếu là có nhân nhìn đến này một màn kinh người, tất nhiên thăng lên như vậy ý nghĩ, vì sao đại sư tỷ không có bất kỳ phản ứng nào? Nếu như lão hán chính là trộm cầm lấy nàng quần áo. Còn có thể giải thích nói đại sư tỷ nhất thời xuất thần, vô dụng thần niệm lưu ý bốn phía, làm đây nên chết lão tạp dịch có thừa cơ lợi dụng. Nhưng này đáng chết một vạn lần lão tạp dịch, cũng đã là toàn thân trần trụi. Nâng lấy một cây thần kỳ thật lớn côn thịt. Tại bên cạnh ao suối nước nóng đi tới đi lui, không kiên nể gì bình thường vung vẫy côn thịt, lay động này phía dưới hai khỏa túi trứng, thỉnh thoảng phát ra mong chờ đến cực điểm, giống như chờ một chút có thể gian dâm đến bọn hắn tiên tử đại sư tỷ hắc hắc tiếng cười. Đủ loại quá dị, làm người ta không khỏi nghĩ đến một cái hoảng sợ muốn chết khả năng, đại sư tỷ là chủ động. Cấp này lão tạp dịch. Giang. Dâm. Mà không phải là bị hắn nhìn trộm. Kế tiếp phát sinh một màn. Chứng minh rồi cái này suy đoán. Tiên tử. Lão nô, hắc, lão nô, hắc hắc, lão nô đến rồi. Nâng lấy một cây to dài côn thịt lão tạp dịch, bán ra một đôi có đen thui khô nứt làn da chân, thải vào màu trắng sữa nước ôn tuyền bên trong. Thuận theo thềm đá, ba bước cũng làm hai bước, đại lực quấy hơi nước mờ mịt ao suối nước nóng. Hưng phấn mừng như điên đánh về phía đang ngồi ở thềm đá phía trên, trắng nõn trần trụi thân hình có hơn phân nửa đắm chìm vào tại dưới mặt nước tiên vân tông đại sư tỷ bên người. Thủy dập dần bồng bềnh dạng, kéo đại sư tỷ một đôi ngọc nhũ theo lấy hơi hơi rung động, hình như cho thấy tiên tử không bình tĩnh nội tâm, tuyết trắng cặp vú đỉnh anh đào tại thủy sóng trung lúc ẩn lúc hiện, nhỏ nhắn duyên dáng xương quai xanh phía trên còn chưa bị bọc nước thấm vào. Để lộ ra nguyên chất lỏng nguyên vị thơm ngọt mùi vị. Làm người ta nhịn không được muốn ngang nhiên xông qua, hướng về nàng xương quai xanh cùng cổ dùng sức liếm hôn. Nếu là còn không ai có thể nhìn thấy bây giờ, vậy nhất định không khỏi rơi lệ. Đóng lại vẻ u sầu hai mắt đẫm lệ, không đành lòng nhìn đến kế tiếp đại sư tỷ bị một cái xấu xí lão hán tại trong ao suối nước nóng tiết ngoạn một màn. Đặc biệt xấu xí lão tạp dịch, nâng lấy một cây hưng phấn côn thịt. Một đôi gầy gò đen thui đùi quấy nước ôn tuyền nhằm phía đại sư tỷ thời điểm. Đóng hai mắt tọa tại trong ao suối nước nóng, giống như là đang đánh tọa, vừa giống như là đang đợi đại sư tỷ, hình như sợ hãi, được hơi hơi run rẩy thân thể. Trần trụi lưng ngọc căng thẳng, vòng eo đỉnh trực một chút. Nhưng cuối cùng, đại sư tỷ lại vẫn là không có thoát đi, tùy ý này xấu xí lão tạp dịch trần trụi thân thể đến gần rồi nàng. Đại sư tỷ là đang sợ run rẩy, vẫn là tại mong chờ chờ kế tiếp nam nữ hoang ái. Căn kia cung thịt là như vậy to lớn, đại sư tỷ mềm mại hoa kính có thể thừa nhận sao? Căn kia cung thịt lại là như vậy to dài, đại sư tỷ bị này lão tạp dịch nhất cắm vào phía dưới, có khả năng hay không như vậy ngất xỉu? Vẫn là, như vậy trầm luân. Bị căn này thô to nam nhân tính khí sở chinh phục. Đủ loại toàn bộ mơ mộng, cũng làm cho nhân không đành lòng lại hướng xuống nhìn, chỉ là ảo tưởng đến sáng tỏ như minh nguyệt đại sư tỷ bị này xấu xí lão đầu ép tại trong ao suối nước nóng. Bị hưng phấn tham lam hắn dùng giữ tận dương vật từng tấc đẩy vào thân thể bên trong, đại sư tỷ mở ra miệng nhỏ, há mồm thở dốc suy yếu bộ dáng, như là không chịu nổi vặn vẹo thân thể yêu kiều muốn chạy trốn cách xa. Nhưng cuối cùng vẫn bị căn này to lớn côn thịt từng chút đẩy ra hoa kính, đẩy vào đến chỗ sâu nhất. Đủ để cho bất luận kẻ nào lâm vào điên cuồng. Đáng tiếc, không người nào biết đây hết thảy. Mặc dù là đoán được việc này một vị yêu nữ, cũng chỉ là ngẫu nhiên xa xa nhìn về phía nơi này, tưởng tượng đệ tử của nàng, như nàng lúc trước như vậy khống chế nam nhân, làm hắn quỳ trên đất trước tới hầu hạ chính mình, thỏa mãn thân thể của mình dục vọng. Còn nữa, nàng lúc này chính lười biếng nằm ở nhuyễn thác phía trên. Trong ngực một vị thanh tú thiếu niên đẩy lấy nàng cao ngất bộ ngực sữa, phía trên tượng trưng dùng khinh bạc áo lụa che lấp, đỏ bừng đầu vú không chút nào giữ lại hiện ra tại thiếu niên trước mắt, tại hắn từng tiếng, tỷ tỷ, Quyển Nhi tỷ tỷ. Liền cấp bảo nhi ăn nửa một chút đi, tràn ngập non nớt triền miên âm thanh bên trong, lý trí của nàng đã ở một chút đánh mất. Cuối cùng, nàng đóng lại đôi mắt, theo yết hầu ở giữa phát ra một tiếng ân lười biếng âm thanh. Quyển Nhi tỷ tỷ.